Chương 5461, xấu hổ không chịu nổi. Không thể nào. Trước đó ngươi nói ứng long nhất tộc là phản đồ, cái này chúng ta còn có chút tin tưởng, rốt cuộc, chúng ta chán ghét bọn họ, nhưng là cốt long nhất tộc, cùng ứng long nhất tộc như nước với lửa, mấy lần tới phát sinh sóng mái với nhau, tử thương vô số, hắn làm sao có thể là phản đồ. Tạ Thiên Trọng nhìn không được nói, bất quá, tại chỗ cường giả bên trong. Có vẻ như cái này tính khí nóng nảy Tà Thiên Trọng, ngược lại đối Long Trần càng tôn trọng một số, có lẽ là tà vị hợp nhau. Tà Thiên Trọng nhìn Long Trần vẫn là rất vừa mắt, giọng nói chuyện, còn lâu mới có được tộc khác như vậy xong. Điểm này do Mặt Ảnh tộc trưởng đến giải thích đi. Long Trần nhìn về phía Mặt Ảnh nói. Mặt Ảnh gật đầu nói, Long Trần nói là sự thật, ta tự mình bí mật quan sát qua hắn, đương nhiên, ta cũng bí mật quan sát qua các ngươi tất cả mọi người. Mọi người sắc mặt biến đổi, Mặt Ảnh khẽ mỉm cười nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương, ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ Long Vực, ta nhất định phải biết, các ngươi xưng vương tranh bá, đến cùng là vì tư dục, hay là vì Long Vực. Ta không có xưng vương chi tâm, đối các loại quyền lợi cũng không có hứng thú, nhưng là ta muốn bảo vệ tộc nhân của ta có thể chết, nhưng là tộc nhân của ta nhất định phải sống sót, huyết mạch của chúng ta nhất định phải kéo dài tiếp, nếu như Long Vực lại hỗn loạn đi xuống. Ta chọn một cái ta cho rằng không có tư tâm thế lực đầu nhập vào, phụ trợ hắn nhất thống Long Vực. Nói thật, ta gần nhất vừa mới dự định đầu nhập vào Xích Long nhất tộc. Mặt Ảnh mà nói, nhưng mọi người giật mình, mà Xích Long nhất tộc tộc trưởng Xích Nguyệt, càng là mở to hai mắt nhìn, hắn nói, ngươi chuyện phím cái gì, lần trước, ngươi còn mắng ta cẩu huyết trước mắt, đây cũng là một loại khảo nghiệm, nếu như ngươi không có dung người chi lượng, không có nhẫn nhục chi tâm, lại như thế nào thống soái chúng ta? Về sau biểu hiện của ngươi, tuy nhiên tạm được, bất quá, ngươi lùn bên trong chọn người cao, ta cũng không có cách, chỉ có thể chọn ngươi, không có ý tứ, đề tài suýt quên, vẫn là nói cốt long nhất tộc đi, ta quan sát bọn họ rất lâu, ngay từ đầu, ta cũng xác thực chưa từng hoài nghi bọn họ, nhưng là gần nhất 3.000 năm bên trong, cốt hồng nhiêu hết thảy bí mật đi qua ứng long nhất tộc 4 lần, mỗi lần đều ẩn giấu đi khí tức, cải biến dung mạo, làm được cực kỳ ẩn nấp. Nếu như không phải một mực sử dụng Hắc Long nhất tộc bí pháp, cơ hồ đều muốn bị hắn cho lừa qua. Còn có việc này. Mọi người giật nảy cả mình, tiến vào ứng long nhất tộc về sau, hắn trực tiếp tiến nhập ứng long lão tổ chỗ mật thất, ta không dám xem xét, sợ bị phát giác, về phần hắn đi đã làm gì, cũng không biết, nhưng là, như thế bí mật làm việc, không cần nghĩ, cũng biết là không thể gặp người hoạt động. Cho nên, người này có vấn đề rất lớn. Ta muốn Long Trần chỗ lấy quốc hắn, liền là cố ý đem hắn đuổi đi đúng không? Mặt Ảnh nhìn về phía Long Trần nói. Long Trần gật gật đầu, Mặt Ảnh có chút kỳ quái mà nói, ta rất kỳ quái, ta biết cốt hồng nhiêu có vấn đề, đó là bởi vì ta quan sát qua hắn, mà ngươi chưa từng tới bao giờ Long Vực, lại là làm sao biết hắn có vấn đề đâu? Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, ta sẽ tính toán. Đừng vô nghĩa, nghiêm chỉnh mà nói. Mặt Ảnh nhịn không được trừng Long Trần một cái nói. Long Trần cười nói, rất đơn giản, bởi vì cái này gia hỏa ăn đan dược, mà ta đối luyện đan chi thuật, hiểu như vậy chút gia lông. Cái này sao có thể, ăn đan dược có thể bị cảm ứng ra đến, cái này rất khó khiến người tin phục. Một cái lão giả lắc đầu nói, bất quá, lúc này bọn họ tuy nhiên nghi vấn Long Trần, nhưng là cũng bắt đầu bảo trì nhất định lễ nghĩa, không dám lung tung quát lớn, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra. Cái này đáng hận mà phách lối tiểu tử, vô cùng không tầm thường. Bởi vì hắn ăn đan dược, đến từ Phạm Thiên Đan Cốc, Phạm Thiên Đan Cốc đan dược, cùng ta luyện chế đan dược, là có khác biệt, không tin chư vị mời xem. Long Trần nói chuyện, lấy ra lượng viên đan dược, thả ở trong hư không, nhường mọi người quan sát. Bọn họ mặc dù biết đan dược, nhưng là từ chưa dùng qua đan dược, đối tại đan dược phẩm chất tốt phôi, mặc dù có thể cảm ứng ra đến, bất quá, muốn tiến một bước phân chia. Lại là phi thường chật vật, bất quá, tất cả mọi người vẫn là cẩn thận phân biệt, rất nhanh, Mặt Ảnh nói, có một viên đan dược trên, có tín ngưỡng chi lực, ta hiểu được. Mặt Ảnh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mà người chung quanh, nhưng như cũ như lọt vào trong sương mù, tại Mặt Ảnh nhắc nhở dưới, bọn họ cũng rốt cục phát hiện giữa hai bên khác biệt. Minh bạch cái gì? Tạ Thiên Trọng nhìn không được nói. Khó trách, ta ngồi tại bên cạnh hắn, cảm giác có chút không quá tự tại. Vốn là ta tưởng rằng bởi vì hắn có vấn đề, ta mới có loại cảm giác này, hiện tại ta mới hiểu được, đó là bởi vì hắn dùng lâu dài đan dược, dẫn đến thể nội xuất hiện tín ngưỡng chi lực, chúng ta đều là Hỗn Độn Long Đế hài tử, Hỗn Độn Long Đế chính là chúng ta tối cao tín ngưỡng, trong cơ thể hắn có tín ngưỡng của người khác chi lực, đã nói lên hắn đối Hỗn Độn Long Đế có hài lòng. Hắn tuy nhiên dùng bí pháp áp chế loại khí tức kia, nhưng là ta bởi vì cách hắn gần, mà lại ta Hắc Long quý tộc đối với phương diện này ba động so sánh mẫn cảm, mới có phản ứng như thế. Mặc Ảnh nói, Mặc Ảnh giải thích một lần, mọi người mới chợt hiểu ra, nhưng là bọn họ cũng không có Mặc Ảnh cái kia cảm giác bén nhạy, vẫn như cũ có chút bán tín bán nghi. Còn có một vấn đề, cái kia chính là theo Long huyết quân đoàn cùng một chỗ đến hoang ngoại Long vực cường giả, có không ít người, đạo ăn ta luyện chế đan dược, mà lại, còn không ít ăn, các ngươi có thể từng phát hiện dị thường. Long Trần hỏi. Mọi người sững sờ, lúc trước hoang ngoại Long vực các cường giả đến, bọn họ đều đã bị kinh động, tự mình đã kiểm tra huyết mạch của bọn hắn, xác thực không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cho nên a, không phải đan dược có vấn đề, mà chính là đan cốc đan dược có vấn đề, các ngươi có thể nghiêm ngặt ước thúc các đệ tử, không ăn đan dược, đây là một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt. Long Trần nói. Cho tới bây giờ, Long Trần tại Long vực, có vẻ như lần thứ nhất nói một câu làm bọn hắn thư thái mà nói, mọi người sắc mặt nhất thời dễ nhìn không ít, ý của ngươi là, chúng ta Long tộc cũng có thể ăn đan dược. Mặc Ảnh hỏi. Tốt nhất đừng ăn. Long Trần nói. Lại đang làm gì vậy? Mọi người không hiểu. Trên thực tế, Long tộc đối đan dược cũng cực kỳ động tâm, nhưng là Ứng Long nhất tộc cũng là vết xe đổ, bởi vì bọn hắn phục dụng đan dược về sau, khí tức rõ ràng thay đổi, khiến người ta không thoải mái, làm cho người vô cùng phản cảm cùng chán ghét. Bọn họ đã cảm thấy là đan dược vấn đề, cảm thấy Long tộc không thích hợp ăn đan dược, nhưng là hôm nay Long Trần chứng minh, đan dược là có thể ăn, duy chỉ có Phạm Thiên Đan Cốc đan dược không thể ăn. Đã dạng này, chỉ cần không ăn Phạm Thiên Đan Cốc đan dược, bọn họ một dạng cũng có thể giống chủng tộc khác một dạng, mượn nhờ đan dược chi lực tăng lên. Long Trần nói, nguyên nhân có ba, một, liền các ngươi phân biệt đan dược phải chăng có tín ngưỡng chi lực, đều mơ hồ không rõ, các ngươi nhường những đệ tử kia như thế nào phân biệt, nếu như chỗ sơ hở này bị Phạm Thiên Đan Cốc lợi dụng làm sao bây giờ? Mọi người nghe xong, không khỏi gật đầu, Long Trần nói đúng vô cùng. Long Trần duỗi ra hai cái ngón tay tiếp tục nói, thứ hai, Long tộc không cách nào luyện đan, các ngươi chỉ có thể cùng nhân tộc hợp tác không có vấn đề, một năm hai năm không có vấn đề, một trăm năm hai trăm năm không có vấn đề, nhưng là mấy ngàn năm, mấy vạn năm về sau, người nào dám cam đoan không xảy ra vấn đề. Nếu như nhân tộc cùng Long tộc trở mặt, Long tộc đối đan dược sinh ra cực lớn tính ỷ lại, các ngươi tương đương đem vận mệnh của mình giao cho trong tay nhân tộc, ngươi cũng đã biết cái kia nguy hiểm cỡ nào. Mọi người nghe xong, trong lòng lẫm liệt, đồng thời cũng đối Long Trần trong nháy mắt sinh ra hảo cảm, một khắc này, bọn họ cảm nhận được Long Trần đối Long tộc cảm tình. Long Trần tiếp lấy lại duỗi ra ba ngón tay, khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên, thứ ba, các ngươi đều là Hỗn Độn Long Đế hậu nhân, Hỗn Độn Long Đế cho các ngươi vật lưu lại, các ngươi không cố gắng qua tu hành, ăn đan chẳng khác gì là bạn môn tà đạo, càng quan trọng hơn là đối Hỗn Độn Long Đế không tín nhiệm, là đối nó lão nhân gia lớn nhất khinh nhận. Làm Long Trần lời nói xong, Mặc Ảnh, Tà Thiên Trọng, Xích Nguyệt bọn người trong nháy mắt ngây dại. Chương 5462, dùng ăn trộm dẫn ngoại quỷ. Làm Long Trần nâng lên Hỗn Độn Long Đế, nhất thời làm cho tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ hổ thẹn cúi đầu. Từng có lúc, vĩ đại Long tộc, cần dựa vào nhân tộc đang dược đến đề thăng chính mình rồi. Hỗn độn thời đại tiền kỳ, nhân tộc tại vạn tộc trong khe hẹp, khó khăn cầu sinh, thời điểm đó Long tộc đã sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh. Về sau nhân tộc bạo phát, đi ra một cái tuyệt thế cường giả, ánh sáng cửu thiên thập địa, từ đó nhân tộc mới kẻ đến sau ở trên, trở thành cửu thiên thập địa người thống trị. Nhưng mà cho dù là nhân tộc thống trị cửu thiên thập địa thời điểm, Long tộc địa vị vẫn như cũ không có thể rung chuyển. Hôm nay, nhân tộc đã triệt để xuống dốc, Long tộc một mực chế giễu nhân tộc ngu xuẩn cùng ngạo mạn, cuối cùng đưa đến hôm nay kết cục. Thế mà, châm chọc là, cao ngạo Long tộc, vậy mà bắt đầu ngấp nghé nhân tộc đang dược. Muốn thông qua nhân tộc đang dược đến đề thăng chính mình, Long Trần lời nói, như là một chậu nước lạnh tưới tại trên đầu của bọn hắn, thân là tộc trưởng, liền bọn họ đều có ý nghĩ như vậy, chỉ có thể nói, Long tộc thật triệt để xuống dốc, cái này để bọn hắn cảm thấy cực độ xấu hổ. Bọn hắn hôm nay, còn có tư cách gì chế giễu nhân tộc, mở miệng một tiếng hèn mọn nhân tộc, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ đều vì chính mình trước đó hành động mà đỏ mặt, người ta rất không thích nghe. Nhưng là ta muốn thừa nhận, rất có đạo lý, chúng ta thẹn với tổ tiên, thẹn với Long Đế đại nhân, ta không biết, nếu có một ngày, ta chiến tử sa trường, phải chăng còn có mặt gặp Long tộc liệt tổ liệt tông? Tà Thiên Trọng một mặt hổ thẹn nói, những người khác cũng đều gật gật đầu, hôm nay, Long Trần một câu bừng tỉnh người trong mộng, bọn họ lúc này mới ý thức được, chính bọn hắn thân làm thống soái, lại trong bất tri bất giác đã đem Long tộc dẫn vào lạc lối, nghĩ tới đây, bọn họ đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đi vào Long vực, ta từ vô số cường giả trong mắt, thấy được cừu hận, thấy được không cam lòng, cũng nhìn thấy đố kỵ, các huynh đệ của ta, thân phụ Long huyết, có Long hồn gia trì, chỉ cần có mắt, cũng có thể thấy được, chúng ta là thu được Long tộc tiền bối tán thành, mới sẽ nhận được dạng này chúc phúc, nhưng là bọn họ không muốn thừa nhận, càng không thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn vô pháp tiếp nhận, vĩ đại Long tộc, vậy mà đem huyết hồn chi lực giao cho nhân tộc, cho nên, bọn họ muốn giết chết chúng ta. Muốn quét đi sỉ nhục, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ một chút, Long tộc tổ tiên, tại sao muốn đem lực lượng cho chúng ta? Đó là bởi vì bọn họ quá mức vô năng, quá mức ngu xuẩn, Long tộc các tiền bối, không thể không đem lực lượng cho chúng ta, hy vọng chúng ta có thể vì Long tộc ra một phần lực. Long Trần nói, Long huyết quân đoàn đi vào Long vực, chỗ lấy toàn bộ Long vực đều nổ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhất là đối Long vực thiên kiêu tới nói, bọn họ chết cũng không muốn thừa nhận. Long huyết chiến sĩ so với bọn hắn ưu tú hơn. Trên thực tế, không phải bọn họ, mà là chúng ta. Mặt ảnh thở dài nói, Long Trần vừa mới tận lực nói bọn họ, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, mặt ảnh, Xích Nguyệt, Tà Thiên Trọng mấy người cũng đều có đố kỵ chi tâm, bọn họ không muốn thừa nhận Long huyết quân đoàn, bởi vì thừa nhận bọn họ, chẳng khác nào thừa nhận Long tộc vô năng, không thể không dựa vào ngoại nhân đến cứu vãn. Những người khác cũng đều một mặt vẻ xấu hổ. Hôm nay, tất cả mọi người đem ngụy trang gỡ xuống dưới, bọn họ đối Long Trần không còn có tâm phòng bị, cũng không có cừu hận chi ý, đồng thời, bọn họ để xuống phòng bị về sau, theo sâu trong linh hồn cảm nhận được Long Trần đối Long tộc thiện ý. Long Trần đem chính mình tiến vào Tán Long chi địa, tiến vào Đế Long huyết trì, thu hoạch được Đế Long cường giả tán thành, đến Vạn Long chi hồn gia trì kinh lịch, nói một cách đơn giản một chút, tuy nhiên Bạch Ánh Tuyết lúc trước cũng từng tiến vào chỗ đó. Nhưng là nàng cũng không biết trong đó quá trình, cho nên, Bạch Long nhất tộc tuy nhiên cũng biết một số, nhưng là chi tiết chỗ, đồng đều không biết. Bây giờ Long Trần nói chuyện, mọi người giờ mới hiểu được, Long Trần bọn người là đã trải qua sinh tử chi chiến, mới thu được tán thành, toàn bộ Long huyết quân đoàn mới thu hoạch được Long hồn chúc phúc, trong lòng nhất thời tràn đầy khâm phục chi ý, bởi vì bọn hắn biết, vậy cũng là thái cổ Long hồn, ánh mắt của bọn nó cực cao, ngạo khí mười phần, muốn có được bọn chúng tán thành. Quả thực khó hơn lên trời, Long vực cũng có vô số Long tộc truyền thừa, nhưng là bọn họ thủy chung không cách nào đạt được, cũng là bởi vì không cách nào đạt được thái cổ Long hồn tán thành, thậm chí bọn họ đều quỳ xuống đến xin tha, nói Long vực lâm vào nguy cơ, nếu như không đem truyền thừa truyền xuống tiếp, Long tộc có hủy diệt nguy hiểm. Bọn họ không quỳ còn tốt, cái quỳ này trực tiếp đổi lấy một trận cẩu huyết trước mắt chửi mắng, nói bọn họ không có cốt khí, một trận nguy cơ đều không giải quyết được. Còn cần dựa vào tổ tiên ban cho che chở, Long tộc mặt đều bị bọn họ cho mất hết, trực tiếp chết đi coi như xong. Bây giờ, Long vực càng phát ra hỗn loạn, nhưng là thái cổ Long hồn thủy chung làm như không thấy, phản phất muốn tùy ý Long tộc diệt vong, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Long huyết quân đoàn, mỗi người đều có thể thu được thái cổ Long hồn tán thành, vậy đã nói rõ bọn họ tuyệt đối ưu tú đến cực hạn. Chúng ta vì ngạo mạn lúc trước cùng vô tri, hướng các ngươi xin lỗi. Xích Long nhất tộc tộc trưởng, bỗng nhiên đứng lên, cung cung kính kính dùng Long tộc lễ tiết, hướng Long Trần thi lễ một cái, tiền bối ngài khách khí, tiểu tử trước đó hung hăng càng quấy, không hiểu lễ nghĩa, ngài đại nhân có đại lượng, đừng để trong lòng, gặp đỏ Long tộc trưởng, một cái bướng bỉnh con lừa một dạng tồn tại, đều cùng chính mình nói xin lỗi, Long Trần cũng không tiện, đuổi bận biểu hành lễ nói xin lỗi, không để vào trong lòng là không thể nào, ngươi quá làm người tức giận, quá có lực sát thương. Không chỉ vào tâm, trực tiếp đội lên phổi của ta. Xích Nguyệt cười khổ nói. Ha ha ha, Xích Nguyệt tộc trưởng những lời này, tất cả mọi người nghe nói nhất thời cười ha ha, nụ cười này, đem mọi người ở giữa ngăn cách triệt để cười không có, đồng thời, cũng đem đại gia linh hồn cho chặt chẽ kết hợp với nhau. Long tộc tình cảm vô cùng đơn giản, xa xa không có nhân tộc phức tạp như vậy, bọn họ một khi công nhận ngươi, liền nguyện ý vì ngươi xuất sinh nhập tử, tuyệt không phản bội. Sau khi cười xong, Long Trần nói, chư vị tiền bối, cảm tạ các ngươi đối tín nhiệm của ta, ta đây, cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Long tộc hỗn loạn, một mặt là có người ngoài giở trò xấu, đồng thời cũng là khí vận gây ra, đương nhiên, cũng có chính chúng ta sai lầm, tóm lại đều là mọi phương diện nguyên nhân tạo thành. Hiện tại việc cấp bách, cũng là nhổ u ác tính, một lần nữa chỉnh đốn Long Vực, nhưng Long Vực một lần nữa nở rộ sinh cơ. Tiểu huynh đệ, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi một tiếng hiệu lệnh, chúng ta sáu cái thế lực, không, là bảy đại thế lực, đều vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tà Thiên Trọng kích động nói, Tà Thiên Trọng đơn thuần nhất, hắn cảm thấy Long Trần đã thu được thái cổ Long Hồn tán thành, liền có thể hoàn toàn tín nhiệm, mà lại, Long Trần vô cùng thông minh, điểm này, bọn họ ai cũng không kịp nổi, do Long Trần ra lệnh, bọn họ chỉ cần nắm được thì được. Long Trần cười nói, Thiên Trọng tộc trưởng không nên gấp gáp. Kêu cái gì tộc trưởng, gọi đại ca, đương nhiên, ngươi nếu là không ghét bỏ ta đần. Tà Thiên Trọng nói, Long Trần cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, trực tiếp mở miệng nói, được, Thiên Trọng đại ca ngươi trước không trọng yếu cuống cuồng. Long Trần câu này Thiên Trọng đại ca, nhất thời nhường Tà Thiên Trọng tâm hoa nộ phóng, hưng phấn không thôi, chúng ta trước không cần vội vã động thủ, bởi vì, không có nhà trọng dẫn không đến ngoại quỷ, mà ta lần này, còn muốn chờ một vị ngoại quỷ, muốn cùng hắn thật tốt tính toán một khoản. Nâng lên cái kia ngoại quỷ, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt cười âm hiểm cho. Chương 5463, lừa dối. Chương 5463, lừa dối gia tặc ngoại quỷ. Ý của ngươi là? Mặt ảnh lấy làm kinh hãi. Không sai, ta dự định phải dùng ứng Long nhất tộc cùng cốt Long nhất tộc, dẫn xuất bọn họ sau lưng Phạm Thiên Đan Cốc, muốn cùng bọn hắn triệt để rõ ràng tính một chút. Chúng ta Long Vực cái dạng này, trực tiếp cùng Phạm Thiên Đan Cốc liều mạng, có phải hay không có chút không thích hợp a? Một cái Long tộc tộc trưởng có chút lo lắng nói. Ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy, có gì có thể sợ, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Chúng ta Long Vực bị bọn họ hại thành cái dạng này, cơ hồ đều muốn sụp đổ, chúng ta còn không thể báo thù. Tà Thiên Trọng nhất thời giận dữ. Thiên Trọng tộc trưởng, ta không phải ý tứ kia. Ta cũng không phải sợ, mà chính là quyền hành lợi hại, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, lúc này thời điểm cùng Phạm Thiên đang cốc liều mạng, đúng là không khôn ngoan a. Tộc trưởng kia nói, xác thực như thế, thù là nhất định muốn báo, bất quá nếu như chờ chúng ta chỉnh đốn hết Long Vực, nhường Long Vực sinh sinh cường đại lực ngưng tụ, nhường một đời mới cường giả, lại trưởng thành một đoạn thời gian, ta cảm thấy sẽ có nắm chắc hơn chút. Một cái khác Long tộc tộc trưởng nói tiếp. Nghe được hắn kiểu nói này, nổi giận đùng đùng Tà Thiên Trọng, hơi dịu đi một chút, nhưng là hắn vẫn như cũ không đồng ý cái quan điểm này, rốt cuộc hắn là một người nóng tính. Lúc này thời điểm, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng nhìn về phía Long Trần, mặt ảnh nói, Long Trần, ngươi thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Ta đứng đấy nhìn chứ sao? Long Trần tức giận nói, các ngươi đều ngồi đấy nhìn, ta đứng đấy nhìn, mới có thể so với các ngươi nhìn càng thêm xa. Có lẽ là tại Long Vực nội đấu quá lâu, bên trong hao tổn bên trong, đã rút ngắn ánh mắt của các ngươi, mài lấy hết các ngươi nhuệ khí. Nếu như trước đó Long Trần nói thế nào, mọi người khẳng định sẽ sinh khí, nhưng là lúc này, bọn họ lại đang chờ Long Trần nói tiếp, ta chen một câu miệng, ta cũng không có bị ma diệt nhuệ khí, chúng ta Tà Long nhất tộc, vẫn như cũ nhuệ khí mười phần. Tà Thiên Trọng nhất tay nói, Long Trần gật đầu nói, Thiên Trọng đại ca tính khí nóng nảy. Tính cách cảnh trực, ưa thích bằng trực giác làm việc, nhìn qua có chút lỗ mãn, nhưng là, hiện tại Long Vực, liền cần dạng này lỗ mãn. Long Vực đã loạn thành bộ dáng này, đã là bệnh nguy kịch, đưa vào chỗ chết mà hầu sinh, mới có thể niết bàn trọng sinh, một lần nữa đứng lên. Ta nói đứng lên, là theo sâu trong linh hồn đứng lên, cái này đứng lên, cũng không phải là Long Vực thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bất kể đối mặt bao nhiêu địch nhân, cũng dám cầm lấy đồ đao, lộ ra răng nanh quyết tâm. Đừng nghĩ đến lấy thời gian đổi không gian, địch nhân sẽ không cho ngươi cái kia cái thời gian, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương đạo lý, chứ vì hẳn là sẽ không hiểu sao. Mặt khác, thời gian dài tu dưỡng âm thanh, sẽ chỉ ma diệt ngươi đấu chí, cắt giảm ngươi nhuệ khí, hiện tại không dám động thủ, tin tưởng ta, về sau các ngươi liền lại không dám động thủ. Long tộc muốn đứng lên, nhất định phải theo tinh thần đứng lên, đem vĩ đại Long Hồn. Một lần nữa chiếm cứ thân thể của chúng ta, nhường kiêu ngạo cùng dũng cảm, thời khắc tràn ngập tâm linh của chúng ta. Chúng ta mất đi tôn nghiêm, nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch, địch nhân giao phó chúng ta khuất nhục, chúng ta càng là muốn gấp trăm ngàn lần còn cho bọn hắn. Đúng, cũng là cùng bọn hắn làm, Long tộc chiến sĩ có thể bị người đánh chết, nhưng là tuyệt đối không thể bị người hù chết, Xích Long nhất tộc tộc trưởng cũng nói theo. Đúng đấy, sợ cái gì, liền coi như chúng ta Long tộc toàn bộ chết trận, lại có thể lưu lại Long tộc bất hủ truyền thuyết, thế nhưng là nếu như chúng ta không dám đánh một trận, bị người khác coi là thứ hèn nhát, vậy chúng ta Long tộc tính là còn sống, cũng chỉ có thể sẽ biến thành trò cười, còn không bằng chết đây, Tạ Thiên Trọng cũng theo kêu lên. Những người khác cũng bị Long Trần lời nói lây, cũng bắt đầu nhiệt huyết dâng lên, Long tộc thể nội chảy xuôi theo, vốn chính là hiếu chiến máu, lúc này đều bị Long Trần cho câu lên tới. Long Trần gặp không sai biệt lắm, lại tăng thêm một mồi lửa nói, các ngươi nói không sai, hỗn độn thời đại Long tộc mang thù à, không, hỗn độn thời đại Long tộc, có thù tại chỗ liền báo. Nhân tộc nói cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, đó bất quá là tự mình an ủi nói nhảm. Không có thực lực chính là không có thực lực, có thực lực ai còn chờ 10 năm? Cái gì là lấy đức phục người? Đó là đánh không qua người ta, có thể đánh thắng, người nào phí cái kia kình đi, chúng ta là Long tộc a, người ta đều khi dễ đến nhà, cưỡi tại trên đầu của chúng ta đi ị, chúng ta còn có thể quen lấy bọn hắn a. Nếu như cái này đều nhìn, trước không nói người khác nhìn chúng ta như thế nào, ngươi nhường con cái đời sau như thế nào xem chúng ta, trước mắt dùng xuống đến. Nghe sách thanh âm tối toàn dùng tốt nhất A-Oppa, tập hợp 4 đại giọng nói hợp thành động cơ, vượt 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ cách luyến độc chậm đổi nguyên thần khí, hoang nguyên áp. C0M đổi nguyên A-Oppa bây giờ long vực hỗn loạn, đã là long tộc trong lịch sử vô cùng nhục nhã, nếu như không thể tại chúng ta thế hệ này chung kết, chúng ta mỗi người đều muốn bị đính tại sĩ nhục trụ trên, vĩnh viễn không cách nào lấy xuống. Mặt khác, chúng ta một tay tạo thành cục diện hỗn loạn. Chính mình không thu thập, chẳng lẽ lưu cho con cái đời sau tới đón bàn? Khó nói chúng ta sợ chết, liền nhường con cái đời sau đi chịu chết. Long Trần lời nói càng trọng, mỗi một chữ đều tựa như búa tạ nện tại mọi người trong tâm khảm, đừng nói Tà Thiên Trọng, Xích Nguyệt đám người, thì liền Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, bình tĩnh như vậy ổn trọng người, cũng không nhịn được nắm chặt trong tay pháp trượng, nhiệt huyết càng không ngừng phun trào, hận không thể hiện tại liền ra ngoài đại chiến một trận. Long Trần nói rất đúng. Là chúng ta quá ngu xuẩn, thế hệ này cừu oán, nên tại chúng ta thế hệ này chấm dứt. Trước đó muốn cầu vững vàng Long tộc tộc trưởng, xấu hổ dị thường, trong nháy mắt thay đổi thái độ. Long Trần, ngươi có cái gì tác chiến bộ bố trí, cần chúng ta làm sao phối hợp, cứ việc nói. Ngược lại là mặt ảnh còn duy trì tỉnh táo, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Một trận đại chiến, khẳng định không thể làm loạn, nhất định phải có trình tự có kế hoạch tiến hành, chỉ có dạng này. Mới có thể trình độ lớn nhất chiếm cứ ưu thế, giảm bớt thương vong. Mà đầu đạn bố trí, lại là long vực lớn nhất khiếm khuyết, bởi vì bọn hắn đều là năm bè bảy mảng, muốn phối hợp lẫn nhau, có cực lớn khó khăn. Tính là sớm bố trí, cũng nhất định sẽ xuất hiện một số hỗn loạn, nhưng là nếu như không bố trí, vậy thì càng thêm loạn, làm không cẩn thận sẽ xuất hiện tự giết lẫn nhau cục diện. Cái này không vội, Tà Long huyết quân đoàn bên trong, có một cái gọi là Quách Nhiên người. Am hiểu bố trí trận hình, ta sẽ nhường hắn mau chóng lấy ra phương án cho đại gia. Tuy nhiên Long Trần chính mình cũng có thể bố trí, nhưng là Long Trần không có nhiều như vậy tinh lực. Trọng yếu nhất chính là, chỉ huy tác chiến, Quách Nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mặt khác, loại này làm náo động sự tình, Quách Nhiên thích nhất, hắn khẳng định sẽ tận tâm tận lực, cẩn thận tỉ mỉ. Mặt khác, chư vị sau khi trở về, phải làm bộ lòng đầy căm phẫn, tan rã trong không vui dáng vẻ, rốt cuộc kịch còn muốn diễn tiếp. Miễn cho đã thảo kinh xa. Long Trần nói, mọi người gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, rốt cuộc bố trí còn cần thời gian nhất định, có thế tranh thủ thời gian càng nhiều, đối bọn hắn liền càng có lợi. Tạch tạch tạch, thánh điện chi môn mở ra, thánh điện bên ngoài, đã có vô số long vực cường giả, một mặt khẩn trương thủ tại chỗ này, bọn họ chỗ lấy khẩn trương, là bởi vì lúc trước thấy được một mặt sát cơ, trong mắt đều muốn phun lửa cốt long nhất tộc tộc trưởng, đáng sợ nhất là... Hắn đi ra lúc, trên mặt còn mang theo một cái bầm đen đại thủ ấn, chỉ cần không phải mù lòa, liền biết đó là bị người đánh, nhưng là bị người nào đánh, vậy liền không có người biết. Sau khi bọn họ nhìn đến các đại tộc trưởng, sắc mặt âm trầm đi tới, bọn họ trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không dám nói lời nào, cứ như vậy theo mỗi người tộc trưởng rời đi. Mà Long Trần đi ra, Long huyết quân đoàn đón, Quách Nhiên càng là hưng phấn mà kêu to, lão đại cũng là lão đại, một bạt tai này cũng quá phách lối đi. Quách Nhiên thanh âm rất lớn, những cái kia long tộc cường giả cũng không có đi xa, nghe tới lời nói của hắn, ngoại trừ mấy vị kia tộc trưởng bên ngoài, đều hoảng sợ, thật hay giả? Chương 5464, Long Huyết Chi Nhận. Mọi người nhìn về phía Long Trần, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, chẳng lẽ cốt Long nhất tộc tộc trưởng trên mặt thủ ấn là hắn lưu lại? Long Trần cũng không có giải thích, cùng Bạch Long nhất tộc tộc trưởng khách khí vài câu về sau, theo Long Huyết quân đoàn đi tới bọn họ bế quan chi địa. Không thể không nói, Bạch Long nhất tộc đối Long Huyết quân đoàn là thật không thể nói, trực tiếp đem Bạch Long nhất tộc có mạnh nhất phụ trợ tu hành Vạn Long Sào cho bọn hắn tu hành. Phàm là Bạch Long nhất tộc tài nguyên, Long Huyết quân đoàn có thể tùy ý vận dụng, rất nhiều thứ Bạch Long nhất tộc đệ tử đều cần lấy tích phân đổi lấy, mà bọn họ lại có thể tùy tiện vận dụng Bạch Long nhất tộc trong bảo khố tất cả bảo vật. Khi trở lại Vạn Long Sào, Long Huyết chiến sĩ nhóm tuy nhiên rất muốn cùng Long Trần thật tốt tâm sự tách ra trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, nhưng là tất cả mọi người vẫn là vô cùng thức thời, chừa lại không gian, nhường Bạch Thi Thi cùng Long Trần một chỗ. Bạch Tiểu Nhạc gia hỏa này, vậy mà nhìn không ra nói, còn tại hưng phấn mà cùng Long Trần khoa tay cái không dứt, sau cùng bị Tiểu Hồ Ly ôm đầu, trực tiếp vặn cái chuyển hướng, cứ thế mà mang đi. Làm chỉ còn lại có Bạch Thi Thi cùng Long Trần, Bạch Thi Thi môi anh đào rung động, ánh mắt lập tức đỏ lên, nàng một chút bổ nhào vào Long Trần trong ngực, nước mắt nhất thời tuôn ra, nức nở nói, ta lúc ấy sợ chết, ta rất sợ hãi ngươi. Lúc ấy Long Trần mệnh lệnh càng không đỉnh, đem bọn hắn toàn bộ truyền tống đi, một mình đối mặt kinh khủng ngân phát tàn không, Bạch Thi Thi cả người đều muốn điên rồi. Làm truyền tống rơi xuống đất, nàng như là giống như điên, muốn trở lại về chiến trường, muốn cùng Long Trần đồng sinh cộng tử. Cuối cùng vẫn Bạch Tiểu Nhạc thi triển nhãn thuật, để cho nàng lâm vào hôn mê, về sau, nàng theo Long Huyết chiến sĩ nhóm trong miệng biết được, Long Trần đã an toàn rời đi, tuy nhiên lại không chiếm được cụ thể chi tiết, lòng của nàng thủy chung treo lấy. Những ngày này, nàng một ngày bằng một năm, nàng đợi này chưa bao giờ thống khổ như vậy qua, mặc kệ cái khác người làm sao an ủi, nàng luôn luôn đang miên man suy nghĩ, làm sao cũng không dừng được. Bây giờ nhìn thấy Long Trần, trong nội tâm nàng tràn đầy kinh hỉ, đồng thời cũng tràn đầy ủy khuất, nàng cũng không biết mình đây là thế nào, không có Long Trần, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái, trời cũng sập, sinh hoạt không còn muốn sống. Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, Long Trần ôm không ngừng nức nở Bạch Thi Thi, ngửi ngửi tóc của nàng hương, nhẹ giọng an ủi. Qua một hồi lâu, Bạch Thi Thi mới dừng tiếng khóc, Long Trần liền muốn lôi kéo nàng ra ngoài, Bạch Thi Thi lại cự tuyệt, nàng lúc này khóc đến hai mắt đỏ bừng, như thế nào gặp người. Bạch Thi Thi nhường Long Trần chính mình đi, Long Trần lại nói, nàng không đi, chính mình cũng không đi, Bạch Thi Thi nhất thời gấp, trực tiếp đem Long Trần đẩy đi ra. Đi qua thăm dò, Bạch Thi Thi xác thực không thèm để ý chính mình lại nhiều theo nàng một hồi, Long Trần lúc này mới yên lòng rời đi. Làm Long Trần tìm tới Long Huyết quân đoàn lúc, bọn họ ngay tại Bạch Long nhất tộc trúc khí chi địa, Quách Nhiên chính khu tay một thanh trường kiếm, xé trời thanh âm, uyển như bôn lôi, thanh thế cực kỳ kinh người. Quách Nhiên chính nước miếng tung bay đối Long Huyết chiến sĩ nhóm giới thiệu trường kiếm, ta nói với các ngươi, bảo kiếm này thiết kim đoạn ngọc, chém sắc như chém bùn, cho dù ở nhân hoàng thần binh bên trong, cũng là cực phẩm tồn tại. Đáng tiếc, nó còn thiếu một vật, nếu không, liền xem như gặp phải thần hoàng cấp thần binh, cũng có sức liều mạng. Thiếu cái gì? Long Trần tiếp lời nói. Lão đại, ngươi đã đến, ha ha ha, tới tới tới. Nhìn xem ta ở chỗ này mượn dùng Long Vực Tiên Kim, chế tạo ra hoàn toàn mới Long Huyết Chi Nhận. Quách Nhiên nhìn thấy Long Trần, nhất thời hưng phấn mà kêu to, ông lấy trường kiếm chạy đến Long Trần trước mặt, đem trường kiếm đưa cho Long Trần. Hô Long Trần tay cầm trường kiếm bỗng nhiên trầm xuống, Long Trần giật mình, nặng như vậy. Thanh trường kiếm này, có bốn ngón tay rộng, đã thuộc về là kiếm bản rộng phạm vi, bắt tay vô cùng trọng, muốn so phổ thông nhân hoàng thần binh, còn nặng hơn trăm lần. Khó trách tiểu tử này mang theo bao tay cầm kiếm, nếu như không có cái bao tay này gia trì, Quách Nhiên căn bản cầm không được thanh trường kiếm này. Lần trước vừa mới chế tạo một nhóm trường kiếm, còn không sao cả dùng, nhanh như vậy liền cải tiến, có phải hay không có chút thật là đáng tiếc, ngươi cùng hạ thần bỏ ra như vậy đang nghi máu. Long Trần nói, hắc hắc, lần trước cùng cái kia tóc màu bạc gia hỏa một trận chiến, ta phát giác chúng ta thiếu cũng là một nhóm tốt binh khí. Nếu không tập hợp Long Huyết quân đoàn nhiều huynh đệ như vậy lực lượng, ta cũng không tin không đánh chết cái kia gia hỏa. Quách Nhiên hận hận nói, hiển nhiên, lần trước mọi người bị ngân phát tàn không quét ngang, trong lòng của hắn cực không thoải mái, Long Huyết chiến sĩ nhóm chỉ có một thân lực lượng kinh khủng, nhưng bởi vì không có tốt binh khí đến gánh chịu cái kia phần lực lượng, mới đưa đến thảm bại. Khi đó hắn liền thề, muốn rèn đúc một nhóm hoàn mỹ nhất thần binh, đồng thời cũng muốn rèn đúc một bộ có thể gánh chịu năng lực, gần như vô hạn chiến giáp. Long huyết chiến sĩ nhóm thực lực, không có người so với hắn càng rõ ràng, hơn 7.000 người lực lượng dung hợp một chỗ, ngân phát tàn không ngưu bức nữa, hắn cũng chịu đựng không nổi. Mấu chốt nhất là, Quách Nhiên chưa bao giờ gặp phải có thể gánh chịu khủng bố như thế lực lượng tiên kim, không bột đố gột nên hồ, đây mới là khó chịu nhất. Nhưng là đi tới Bạch Long nhất tộc trong bảo khố, để đặt lấy vô số tiên kim, Quách Nhiên lúc ấy đỏ ngầu cả mắt, lập tức bắt tay vào làm chế tạo mới Long huyết chi nhận. Bạch Long nhất tộc tiên kim, phẩm chất cực cao, mà lại đều là Long tộc chuyên dụng tiên kim thần liệu, có thể gánh chịu lực lượng khổng lồ. Ngay tại hôm qua, Quách Nhiên vừa tốt đem chỗ có thần binh đều chế tạo xong, hôm nay vốn định muốn tới một cái khai quang nghi thức, kết quả, bởi vì Long Trần đến mà bị đánh gãy. Quách Nhiên, vốn là muốn đợi Long Trần đi ra lại hiển lộ bày, nhưng là hắn lại nhìn không được, dứt khoát trước thanh trường kiếm lấy ra, chuẩn bị trắng trợn giới thiệu một phen, dù sao bảo kiếm công nghệ phức tạp, giảng giải một hai canh giờ, cũng nói không hết, đến lúc đó Long Trần khẳng định sẽ tới, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, vừa mới đem Long huyết chi nhận lấy ra. Long Trần đã đến. Long Trần nghe xong, cái này Long huyết chi nhận đại bộ phận đều là dùng Long vực tiên kim chế tạo, khó trách như thế trầm trọng. Mũi kiếm chỗ là huyết sắc gần sóng văn, Long Trần nhìn lấy đao nhận, cảm giác đồng tử nhói nhói, điều này nói rõ, nó cực kỳ sắc bén. Trong thân kiếm là giăng khắp nơi phù văn, giống như quái thú cắn vào răng. Long Trần đến một chút, trên thân kiếm, một mặt chỉ có 36 cái phù văn, so với trước kia, động một tí ngàn vạn phù văn so sánh. Rất có một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác, điều này nói rõ, Quách Nhiên chú tạo chi thuật, lại lên một cái giai đoạn mới. Có thể thử một chút a? Long Trần hỏi, đương nhiên có thể, ta nhiều chú tạo 10 thanh, dù cho bạo chết cũng không quan trọng. Quách Nhiên minh bạch Long Trần ý tứ, ông Long Trần đại thủ rung lên, tử huyết chi lực trong nháy mắt xuyên qua trường kiếm, tất cả phù văn trong nháy mắt sáng lên, ngay sau đó trường kiếm tách ra 7 màu thần huy. Long Trần lại đổi thất thải chí tôn huyết, ngay sau đó Long Trần lại đổi Long huyết chi lực. Âm âm, làm Long huyết chi lực, tiến vào trường kiếm phát ra tiếng long ngâm, hư không oanh minh bạo hưởng, kiếm khí bén nhọn, dĩ nhiên khiến hư không xuất hiện tinh mịn vết nứt. Hảo kiếm ông Long Trần một tiếng gào to, tay trên tinh thần chi lực phát động, trên trường kiếm ánh sao lấp lánh, tinh quang càng ngày càng dày đặc, trường kiếm rung rung đến cũng càng ngày càng lợi hại, oanh một tiếng bạo hưởng. Trường kiếm tại Long Trần trong tay ầm vang nổ tung, cuối cùng, nó vẫn là không cách nào tiếp nhận Long Trần tinh thần chi lực, đã rất mạnh mẽ, tối thiểu có thể tiếp nhận ta ba thành tinh thần chi lực. Tuy nhiên nó nổ tung, nhưng là có thể tiếp nhận Long Trần nhiều như vậy tinh thần chi lực, đã là vô cùng hiếm thấy. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Long Cốt Tà Nguyệt có thể vô hạn tiếp nhận tinh thần chi lực bên ngoài, những binh khí khác, căn bản đánh không đến Long huyết chi nhận trình độ. Mấu chốt là thiếu một vật, nếu có nó, Long huyết chi nhận, còn có thể mạnh lớn gấp đôi. Quách Nhiên có chút tiếc nuối nói. Thiếu cái gì? Long Trần hỏi. Thần Hoàng huyết lộ, chương 5465, Thần Hoàng huyết lộ. Thần Hoàng huyết lộ, đó là do thần hoàng cấp cường giả tinh huyết, đề luyện ra thần lộ. Thần lộ là tinh huyết bên trong đề luyện ra tinh hoa, muốn đề luyện ra loại này tinh hoa, liền cần thần hoàng cấp cường giả tinh huyết mới được. Loại này thần lộ cực kỳ linh tính, dung nhập thần binh bên trong, có thể làm thần binh khải linh, binh khí đến hoàng đạo thần binh cấp bậc này, phổ thông khải linh phương thức, đã không thích hợp, càng là cường đại binh khí, càng là cần phải cường đại khí linh tướng xứng đôi, mới có thể phát huy xuất thần binh nên có lực lượng, cũng chỉ có cường đại khí linh, mới có thể đem chủ nhân lực lượng, dung nhập vào mỗi một cái phù văn bên trong, kích hoạt thần binh trạng thái mạnh nhất, bây giờ Long huyết chi nhận, phi thường cường đại. Nhưng là xa xa không có đạt tới nó nên có trình độ, cũng là bởi vì thiếu khuyết khí linh, dẫn đến nó cương mãnh có thừa, mềm dẻo không đủ, lực lượng đạt tới điểm giới hạn, liền sẽ nổ tung, đây là bọn nó tiếc nuối lớn nhất. Mà lại, không có khí linh, cùng nó cường đại thần binh vung chặt, phù văn chi lực có khả năng kích hoạt bộ phận có hạn, điều này sẽ đưa đến mũi kiếm vô cùng giòn, rất dễ dàng bị toát ra lỗ hổng. Thế nhưng là, cái này thần hoàng huyết lộ quá hiếm có. Quách Nhiên trong tay liền một giọt đều không có, không có cách, rốt cuộc thần hoàng cấp cường giả tinh huyết, ai cũng không lấy được a. Ngươi nhìn cái đồ chơi này có thể hay không dùng? Long Trần nói chuyện, lấy ra một cái bình nhỏ, cái này bình nhỏ bên trong lấy kim dực thiên ma tinh huyết, ban đầu ở phong vực chiến trường bên trong, Long Trần thu được những cái kia kim dực thiên ma thi thể, những cái kia vô cùng pháp thu làm khôi lỗi, đều bị Long Trần ném vào hắc thổ bên trong phân giải. Nhưng là phân giải mấy cái về sau, Long Trần trong lòng hơi động, trước đem những thứ này kim dực thiên ma tinh huyết cho rút ra. Tuy nhiên hắn không biết những thứ này tinh huyết có dùng hay không dùng, nhưng là sớm rút ra, cũng không uổng phí bao nhiêu sự tình. Trọng yếu nhất chính là, vạn nhất không có dùng, còn có thể đổ vào hắc thổ bên trong, lần nữa phân giải, không có bất luận cái gì tổn thất. Bây giờ Quách Nhiên nhấc lên thần hoàng huyết lộ, Long Trần liền đem tinh huyết đem ra, làm Quách Nhiên nhìn đến trong bình ma khí trùng thiên ma hoàng tinh huyết, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Lão đại, ngươi đây cũng quá lợi hại đi, thứ này ngươi cũng có thể làm đến. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to. Có thể sử dụng không? Long Trần hỏi, có thế, có thế, tuyệt đối có thế, ta cái này đi rút ra huyết lộ. Quách Nhiên nói xong, như một làn khói chạy. Hắn liền một khắc cũng không muốn đợi, lão đại, chúng ta thật phải cảm tạ Bạch Long nhất tộc, ở chỗ này, chúng ta Long huyết chi lực, thu được lần thứ hai mở ra, Long hồn cùng chúng ta dung hợp đến càng thêm mật thiết, thực lực của chúng ta, một mực tại trong lúc vô hình, đột nhiên tăng mạnh. Cốc Dương nói. Long Trần gật gật đầu, hắn nhìn qua mỗi một cái Long huyết chiến sĩ, bọn họ Long huyết chi lực, dâng trào như biển, theo lấy hô hấp của bọn hắn, đang phập phồng vận chuyển. Long huyết đã cùng bọn họ triệt để dung hợp, bọn họ khống chế Long huyết chi lực, đã so chân chính Long tộc không kém là bao nhiêu, khí tức của bọn hắn, cũng cùng Long tộc càng thêm tiếp cận, linh hồn ba động, cũng dần dần hướng tới Long tộc linh hồn ba động. Lúc này Long huyết quân đoàn, theo vào nhập đại hoang lúc, đã hoàn toàn khác nhau, không thể không nói, Bạch Long nhất tộc đối Long huyết quân đoàn, thật là móc tim móc phổi, đem độ tốt nhất, toàn bộ cho mọi người dùng tới, phần này tín nhiệm. Làm cho người động dung, đương nhiên, đây cũng là chúng người đối mặt Long vực nhiều như vậy khiêu khích cùng nhục nhã, không có phẫn hận rời đi nguyên nhân chủ yếu, Bạch Long nhất tộc đối bọn hắn quá tốt rồi, bất quá, Long vực thế lực nhóm, cũng không biết, Bạch Long nhất tộc liều mạng bảo hộ Long huyết quân đoàn, đồng dạng cũng là tại bảo vệ bọn hắn. Nếu như bọn họ thật dám đối Long huyết quân đoàn ra tay, Long huyết quân đoàn phấn khởi phản kháng phía dưới, chỉ sợ toàn bộ Long vực sẽ thành vô biên huyết hải. Long huyết quân đoàn toàn quân bị diệt, Long vực lại có bao nhiêu người có thể sống sót? Không thể không nói, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng dụng tâm lương khổ, cho Long vực gieo thiện nhân, cái này thiện nhân đem Long huyết quân đoàn cùng Bạch Long nhất tộc chặt chẽ kéo đến cùng một chỗ, mắt thấy Long vực hỗn loạn như thế, bọn họ làm sao có ý tứ phủi mông một cái rời đi? Có điều, Long vực loạn thành cái dạng này, thật là khiến người khó có thể tin, Long tộc đã đem tôn nghiêm của bọn hắn cùng kiêu ngạo, đều ném đến không sai biệt lắm. Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai tiểu hồ ly, con ngươi màu tím bên trong, thần huy lưu chuyển, nhỏ cong miệng lên, hiển nhiên đối với hiện tại Long tộc cực kỳ khinh thường. Long Trần lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy, bất luận chủng tộc nào, mặc kệ có nhiều ưu tú, cũng nhất định sẽ có khuyết điểm. Tại bọn nó huy hoàng thời điểm, cũng là bọn nó đem ưu điểm phát huy đến cực hạn thời khắc, khi chúng nó xuống dốc thời điểm, liền mang ý nghĩa khuyết điểm của bọn nó triệt để bạo lộ ra. Long tộc là như vậy. Nhân tộc cũng là như vậy, làm khuyết điểm của mình, bị vô hạn phóng đại, đó là một chủng tộc diệt tuyệt khúc nhạc dạo. Tướng so với Long tộc, nhân tộc vấn đề, muốn so với bọn hắn càng thêm nghiêm trọng, nhưng là bất kể nhiều nghiêm trọng, chỉ cần có thể tìm tới nguyên nhân bệnh nhi, liền có cơ hội thuốc đến bệnh trừ. Lão đại, kỳ thật chính chúng ta cũng vụng trộm trong âm thầm nghiên cứu qua, Long tộc nguyên nhân bệnh nhi ở đâu? Là Phạm Thiên Đan Cốc A. Hạ thần hỏi, Long Trần lắc đầu. Phạm Thiên Đan Cốc bất quá là nguyên nhân dẫn đến, thuộc về ngoại tà chỗ lấy có thể xâm lấn, đều là bởi vì tự thân chính khí không đủ. Nói trắng ra là, nguyên nhân bệnh vẫn là Long tộc nội bộ vấn đề rất nhiều, nhưng là vấn đề lớn nhất cũng chỉ có một cái kia chính là tín ngưỡng thiếu thốn. Long Trần trong miệng tín ngưỡng thiếu thốn, chỉ chính là bọn hắn đối với hỗn độn Long Đế tín ngưỡng, dần dần buông lỏng, có sụp đổ dấu hiệu, đừng nói ứng trường không những thứ này phản đồ. Liền xem như mặt ảnh, Tạ Thiên Trọng, Xích Nguyệt bọn người, Long Trần tại trong ánh mắt của bọn hắn, cũng nhìn thấy mê mang cùng lo lắng. Vì sao lại mê mang cùng lo lắng? Đó là bởi vì bọn họ không biết mình quyết định biện pháp là đúng hay sai, nếu như bọn họ đối hỗn độn Long Đế tín ngưỡng kiên định, tin tưởng vững chắc hỗn độn Long Đế còn sống, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện vẻ mặt này. Bất quá, cái này cũng không thể trách bọn họ, hỗn độn Long Đế biến mất vô số năm, đã thành truyền thuyết. Có tồn tại hay không, đều không thể khảo chứng. Mà rồng bên trong chi đế đế Long nhất tộc, cũng vô số năm không có hiện thân, phải chăng đã diệt tuyệt, cũng không có người biết. Lúc này, còn có thể cứng định tín ngưỡng, nhưng là quá khó khăn, mà Phạm Thiên Đan Cốc những năm này, càng không ngừng hướng Long Vực thẩm thấu, mới đưa đến Long Vực cục diện bây giờ. Bất quá, đổi một cái thuyết pháp, Long Vực có thể tại Phạm Thiên Đan Cốc vô khổng bất nhập ăn mòn dưới, còn có thể bảo trì cái dạng này, đã coi như là tương đương khó được, nếu như là chủng tộc khác, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Lão đại, ngươi thử lại lần nữa ta thanh này Long huyết chi nhận. Mọi người vừa mới nói mấy câu, Quách Nhiên đã mang theo một thanh trường kiếm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chạy tới. Nhanh như vậy. Mọi người lấy làm kinh hãi, làm trường kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều trong lòng cuồng loạn, tại thanh này Long huyết chi nhận trên, có thể nhìn đến có chất lỏng màu vàng đang lưu chuyển, cả thanh trường kiếm, dường như sống lại đồng dạng. Ông làm Long Trần lần nữa nắm chặt Long huyết chi nhận, tinh thần chi lực trót vào trong đó, mênh mông uy áp, làm cả vạn long sào làm rung động. Hảo kiếm tại chỗ tất cả mọi người đồng thời kinh hô. Chương 5466, tiếng thối lưỡng nan. Trường kiếm rung rung, ánh sao lấp lánh, tỏa ra mỗi người gương mặt, sắc bén kiếm khí, làm cả vạn long sào càng không ngừng rung rung. Trường kiếm lực lượng, đều tại Long Trần trong khống chế, nhưng là vạn long sào lại mở ra bản năng phòng ngự. Không phải vạn long sào không tin được Long Trần, mà chính là làm nó cảm nhận được nguy hiểm, một cách tự nhiên liền sinh ra phản ứng. Ông, mọi người có thể nhìn đến, trên trường kiếm phù văn, càng không ngừng lưu chuyển vặn vẹo, cùng lúc trước so sánh, nó đã được trao cho sinh mệnh. Hô trên trường kiếm tinh thần chi lực chậm rãi biến mất, trường kiếm khôi phục bình tĩnh, nhưng là vừa mới hình ảnh cũng đã rung động tất cả mọi người. Lão đại, ngươi có thể toàn lực bạo phát, thử một chút nó cường độ. Quách Nhiên nói, Long Trần lại lắc đầu nói, nó phi thường cường đại, nhưng lại không cách nào gánh chịu ta toàn bộ tinh thần chi lực. Hủy thì thật là đáng tiếc. Mà lại, loại kiểm tra này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái này trường kiếm phải dùng Long huyết chi lực, mới có thể phát huy ra nó lực lượng mạnh nhất. Mà Long huyết chi lực mặc kệ mạnh cỡ nào, đều tại nó trong phạm vi chịu đựng, ta cũng không cần Long huyết chi lực khống chế nó, xem như cho các ngươi chịu chút lo lắng, chính mình đi thăm dò đi. Long Trần đem trường kiếm giao cho Quách Nhiên, hướng mọi người nói, đại gia trong khoảng thời gian này, liền tạm thời đều lưu tại nơi này, đừng đi ra ngoài. Quách Nhiên ngươi vất vả một số, mau chóng đem Long huyết chi nhận toàn bộ chú linh, rất nhanh, chúng ta liền muốn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Chúng ta đây là muốn cùng Ứng Long nhất tộc khai chiến sao? Vừa nghe nói có trận đánh ác liệt muốn đánh, mọi người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tại Long vực trong khoảng thời gian này, bọn họ chịu đủ đám người kia khí, hiện tại rốt cục có cơ hội thu thập bọn họ, nhất thời nhiệt huyết dâng lên. Không chỉ Ứng Long nhất tộc, cần phải còn có một cái chúng ta lão đối thủ. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Lão đối thủ. Mọi người sững sờ. Ngân Phát Tàn Không. Nhạc Tử Phong giật mình, đúng, hắn hẳn là sẽ xuất hiện, hắn mỗi lần xuất thủ, thế tất sẽ lôi đình vạn quân, chúng ta ngay ở chỗ này, cùng hắn hoàn toàn kết trước đó ân oán. Long Trần nói, gia hỏa này có thể là phi thường khủng bố a. Bạch Tiểu Nhạc hồi tưởng lại Ngân Phát Tàn Không, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sợ cái gì? Hiện tại Long huyết quân đoàn, đã không phải là đã từng Long huyết quân đoàn, hắn dám đến, nhất định phải nhường hắn có đến mà không có về. Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tiểu Hồ Ly, một mặt phách lối nói. Không sai, lần này, nhất định phải nhường hắn có đến mà không có về, Ngân Phát Tàn Không ta tự mình tới đối phó hắn. Tin tưởng hắn khẳng định không là một người đến, khẳng định còn có số lớn cường giả, cũng không biết sẽ không xuất hiện cùng hắn cùng chờ cấp bậc tồn tại, cho nên... Đây tuyệt đối là một trận đánh ác liệt, nhiều một phần thực lực, phần thắng của chúng ta liền nhiều một phần. Lần trước chúng ta toàn bộ Long huyết quân đoàn, bị một cái Ngân Phát Tàn Không đánh cho hoa rơi nước chảy, cũng coi là cho chúng ta một cái tỉnh táo, con đường phía trước, càng ngày càng khó đi, chúng ta nhất định phải để cho mình biến đến càng mạnh mới được. Mọi người nghe được Ngân Phát Tàn Không muốn tới, hơn nữa còn sẽ mang đến một nhóm lớn cường giả, nhất thời nắm chặt nắm đấm. Lần trước mọi người bị Ngân Phát Tàn Không cùng ngược, Long Trần liều mình hộ đại gia rời đi, bọn họ cũng không muốn nhường chuyện như vậy tái diễn. Quách Nhiên trước tiên trở về chính mình chú khí chi địa làm việc, những người khác cũng tiến vào Bạch Long nhất tộc phòng tu luyện bắt đầu bế quan, để cho mình tiến vào trạng thái mạnh nhất, lấy nên đón cường đại hơn khiêu chiến. Long Trần, tộc trưởng đại nhân đang tìm ngươi. Lúc này, Bạch Ánh Tuyết tới, Long Trần theo Bạch Ánh Tuyết, đi vào mặt khác một chỗ vạn long sào bên trong. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, Xích Nguyệt, Mặc Ảnh, Tạ Thiên Trọng bọn người tới, Bất quá, bọn họ lần này đến, cũng không phải trắng trợn tới, mà là thông qua bí mật truyền tống tới chỗ này. Long Trần đến thời điểm, mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, mặt ảnh đi thẳng vào vấn đề nói, sự tình so với chúng ta dự liệu càng thêm nghiêm trọng, Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc cũng bắt đầu có đại động tác, bọn họ bắt đầu tỉnh lại tộc hạ phong ấn quái vật. Hiển nhiên, bọn họ đây là muốn cùng chúng ta ngã bài, chúng ta đang do dự, có phải hay không cũng muốn tỉnh lại phong ấn thiên kiêu, chúng ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Long Trần nói, nhanh như vậy đã có đại động tác, đã nói lên, bọn họ đã được đến mệnh lệnh, đợi viện quân vừa đến, liền sẽ lập tức động thủ. Đây là Long Vực sống còn một trận chiến, nhất định phải lấy ra tất cả lực lượng mới được. Mặt ảnh nói, mấu chốt là, nơi này có một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là, những thứ này phong ấn bọn quái vật, nguyên một đám tính tình cổ quái, lại ngạo khí mười phần, chúng ta lo lắng bọn họ vừa thức tỉnh, nhìn đến Long Vực loạn thành cái dạng này sẽ vô pháp tiếp nhận, sau đó lại nhìn đến Long Vực vậy mà cùng một đám nhân tộc hợp tác, sẽ trong nháy mắt bạo phát, bên ngoài loạn còn không có bình định, nội loạn lại sinh. Long Trần cười nói, mực ảnh đám người gật gật đầu, không thể không nói, cùng người thông minh nói chuyện, cũng là dùng ít sức, bọn họ hơi biểu đạt một chút, Long Trần liền toàn minh bạch, đây đúng là bọn họ lớn nhất lo lắng, Long Vực các tộc đều phong ấn rất nhiều quái vật cấp tồn tại, theo thái cổ thời đại đến hiện đại, mỗi cái thời đại tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ cũng sẽ ở bọn họ tiến vào thiên thánh cảnh về sau, đem thiên kiêu phong ấn, chờ đợi đại thời đại tiến đến. Sáu đại thế lực phong ấn thiên kiêu, đến hàng vạn mà tính, những thứ này thiên kiêu đều là đương thời vô địch tồn tại, bọn hắn lúc đó, đều kinh tài diễm diễm, khinh thường cùng giai, không có địch thủ, đem bọn hắn tỉnh lại, bản thân liền là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì, thân là thời đại khác nhau cái thế cường giả, gặp phải đồng dạng cường giả, bọn họ đều khát vọng chiến một trận, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, một thời đại một chủng tộc, thường thường chỉ có thể có một cái chân chính thống soái. Cho nên, đồng thời đem bọn hắn tỉnh lại, làm không cẩn thận, không đợi đến địch nhân đến, nội chiến liền bạo phát. Cho nên, mực ảnh đám người cũng vô cùng đau đầu, bọn họ không chỉ có tại cân nhắc đem những thứ này thiên kiêu tỉnh lại, bọn họ càng là đang do dự, tỉnh lại bao nhiêu phù hợp. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, lần này chỉ giải phong một bộ phận thiên kiêu, những thứ này thiên kiêu nhất định phải là tính cách đối lập ôn hòa, có trí không nhất định mới được. Mà loại này thiên kiêu chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ, bởi vì phần lớn thiên kiêu, đều là cố chấp cuồng, cố chấp bảo thủ, duy ta độc tôn, đã nói là làm, dựa theo Long Trần thuyết pháp, đem bọn hắn toàn bộ tỉnh lại, này một đám kiêu căng khó thuần gia hỏa, làm không cẩn thận sẽ đem toàn bộ Long Vực lật tung, cái này cũng là bọn hắn lo lắng nhất, chúng ta không biết, Ứng Long nhất tộc cùng Cốt Long nhất tộc là làm sao làm được, nhưng những quái vật này nhóm chung sống hòa bình, nhưng là chúng ta đem bọn hắn tỉnh lại. Chúng ta cảm giác cho chúng ta không có năng lực lập tức chưởng khống bọn họ. Xích Nguyệt nói, khống chế của hắn phương pháp rất đơn giản, cũng là nói cho bọn hắn, Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc, muốn chấp chưởng toàn bộ Long Vực, dạng này bọn họ liền có một cái cộng đồng mục tiêu, không cũng rất dễ dàng lắng lại đến sao? Long Trần nói, đúng a, chúng ta cũng có thể làm như vậy a. Xích Nguyệt ánh mắt sáng lên. Phương pháp này, bọn họ có thể... Nhưng là chúng ta không được, mặt ảnh lắc đầu nói. Vì sao? Mọi người không hiểu. Mặt ảnh nói, bởi vì bọn hắn muốn đối đỡ toàn bộ Long Vực, tự nhiên kinh hồn bạc vía, không thể không báo đoàn sưởi ấm. Mà chúng ta cái này sáu đại thế lực, thực lực chưa từng có, những thứ này thiên kiêu nhóm, căn bản sẽ không đem hai thế lực lớn coi là uy hiếp, thậm chí sẽ chế giễu chúng ta chuyện bé xé ra to, thậm chí không nghe chúng ta chưởng khống. Trực tiếp đối hai thế lực lớn phát động công kích, càng sợ bọn hắn hơn căn bản không nhìn hai thế lực lớn uy hiếp, muốn tranh giành một cái đồng giai vô địch, làm Long Vực thống soái mà ra tay đánh nhau. Chúng ta lo lắng nhất chính là, bọn họ nhìn đến Long Trần bọn người, sẽ trước tiên đối Long Trần bọn họ ra tay. Các ngươi suy nghĩ một chút, Long Huyết quân đoàn vừa tới Long Vực thời điểm, chúng ta là thái độ gì, các ngươi cảm giác đến thái độ của bọn hắn sẽ so với chúng ta được chứ? Mặt ảnh nói như vậy. Tất cả mọi người trầm mặc. Không sao, các ngươi cứ việc đem bọn hắn tỉnh lại tốt. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, để cho ta tới gặp bọn họ một chút. Chương 5467, để Long nghịch lân. Long Vực hạch tâm chi địa, có một chỗ to lớn vạn long sào, cùng với những cái khác vạn long sào khác biệt chính là, nó thâm nhập dưới đất, vùi lấp tại thật dày bùn trong đất, Tòa này Vạn Long Sào là một tòa cực kỳ đặc thù. Vạn Long Sào, nó chỉnh lý cái Long Vực tất cả, nơi này phong ấn Long Vực bao năm qua đến kinh khủng nhất thiên kiêu. Chỉ bất quá, Long Vực hỗn loạn về sau, Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc nhóm thế lực, đem thuộc về bản tộc thiên kiêu mang đi, còn lại các tộc thiên kiêu, vẫn như cũ phong ấn tại nơi này, tuy nhiên Hắc Long nhất tộc, Xích Long nhất tộc, Tà Long nhất tộc các tộc mặt ngoài không hòa thuận, nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Tỉnh lại những thứ này thiên kiêu nhóm đến tranh bá, bởi vì như vậy làm sẽ chỉ loạn càng thêm loạn. Thế nhưng là, bây giờ Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc bắt đầu tỉnh lại bọn họ các tộc phong ấn thiên kiêu, ý đồ của bọn hắn đã rất rõ ràng, chính là muốn cùng Long Vực ăn thua đủ. Trưng cầu Long Trần ý kiến về sau, mọi người đi tới chỗ này Vạn Long Sào, làm thông qua tầng tầng phong ấn, tiến vào Vạn Long Sào bên trong. Long Trần thấy được vô số khảm nạm ở trên vách tường trứng rồng, lít nha lít nhít. Đủ có mấy vạn viên nhiều. Mà tại Vạn Long Sào hạch tâm trên đại điện, có một cái tế đàn, chính giữa tế đàn, là một khối long trảo hình dáng đài cao, long trảo trung tâm, bất ngờ để đó một khối vẫy màu tím. Cái kia tử sắc lân phiến không lớn, chỉ có người lớn chừng bàn tay, mà lại phía trên, còn có lỗ hổng. Nhưng nhìn đến cái kia lân phiến trong nháy mắt, mênh mông thần thánh uy áp đập vào mặt, để vương chi khí bốc lên, mặc dù chỉ là một mảnh nho nhỏ lân phiến, lại làm cho người có quỳ bái xúc động. Lân phiến lặng yên đặt ở chỗ đó, dường như lâm vào ngủ say, nhưng là trong ngủ mê nó, vẫn như cũ làm cho người kính sợ, làm cho người hoảng sợ. Làm Long Trần nhìn đến cái kia lân phiến trong nháy mắt, không khỏi trong lòng cuồng loạn, trong cơ thể hắn long huyết tại cấp tốc bốc lên, hắn vậy mà cùng cái kia lân phiến sinh ra huyết nhục tương liên cảm giác. Một khắc này, Long Trần minh bạch, cái này lân phiến nhất định chính là hỗn độn long để nói với hắn hoàng đạo nghịch lân, một cái đang ngủ say nghịch lân. Liền có khủng bố như thế uy áp, nếu như đưa nó tỉnh lại, vậy sẽ bộc phát ra cái gì kinh khủng hiện tượng. Gặp Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia long lân, cũng không có tham lam vẻ cuồng nhiệt, cái này khiến Mực Ảnh đám người lòng khẩn trương, hơi đã thả lỏng một chút. Đây chính là chúng ta Long Vực chí bảo, để long nghịch lân, trên thực tế, cũng là chúng ta mỗi một tộc đều muốn làm của riêng bảo vật. Mặt ảnh cảm khái nói, cái này long lân chủ nhân, đã không thể nào khảo chứng, phía trên nhiễm có hỗn độn chi khí. Chúng ta chỉ biết là nó là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống đế long nhất tộc nghịch lân, chúng ta chờ đợi vô số năm, cũng không có đợi đến đế long nhất tộc xuất hiện, về sau, đi qua tất cả chúng ta đồng ý, chỉ cần có người có thể hàng phục đế long nghịch lân, chúng ta liền tôn hắn làm vua, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không ai có thể hàng phục nó đúng không? Long Trần nói. Mặt ảnh gật đầu nói, đương nhiên, nếu có người có thể hàng phục nó, Long Vực cũng không đến mức một mực loạn đến bây giờ. Mặt ảnh nói xong, thăm dò tính nhìn về phía Long Trần nói, nếu như ngươi có thể hàng phục nó, chúng ta đồng dạng có thể tôn ngươi là vua. Long Trần đem ánh mắt theo nghịch lân trên thu hồi, nhìn về phía mặt ảnh, cười như không cười nói, mặt ảnh tộc trưởng, xem ra các ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch ý đồ của ta. Ta Long Trần, tuy nhiên thân phụ Long huyết, nhưng là ta chung quy là nhân tộc, ta không có thống soái Long tộc dục vọng, nhưng là bởi vì ta thân phụ Long huyết. Ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm trợ giúp Long tộc vượt qua cửa ải khó, thậm chí, vì Long tộc đánh đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc. Nhưng là ta hy vọng các ngươi biết, ta làm như vậy, là bởi vì ta thiếu Long tộc một ân huệ lớn bằng trời, ta chỉ muốn trả nhân tình, cũng không phải ham các ngươi Long vượt thứ gì. Long Trần lời nói này, nhất thời nhường mặt ảnh một trận xấu hổ, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng vội vàng hòa giải nói, mặt ảnh tộc trưởng, cũng không phải nói đùa. Nếu như Long Trần ngươi thật có thể hàng phục đế long nghịch lân, chúng ta sẽ xuất phát từ nội tâm bội phục, ngươi đã có thể được đến thượng cổ long hồn tán thành, chúng ta cũng là người một nhà, ngươi có thể vì chúng ta long tộc máu chảy đầu rơi, chúng ta long tộc cũng đồng dạng có thể vì ngươi xông pha khói lửa. Lão Bạch nói rất đúng, chúng ta long tộc cho tới bây giờ liền không việc xấu, chỉ cần ngươi có thể hàng phục đế long nghịch lân, ta Tà Thiên Trọng cái thứ nhất bái phục. Tà Thiên Trọng nói, Xích Long nhất tộc tộc trưởng cũng nói theo. Không sai, cao ngạo Long tộc, luôn luôn đã nói là làm, một cái nước bọt một cái đinh, cái khác Long tộc tộc trưởng cũng ào ào biểu thị, chỉ cần Long Trần có thể hàng phục đế Long nghịch lân, bọn họ nguyện ý nhận Long Trần làm chủ. Bọn họ chỗ lấy dạng này, một mặt là đối Long Trần trí tuệ cùng thủ đoạn, cảm thấy khâm phục, một mặt khác, từ Long Trần giữa lúc giơ tay nhấc chân, có thể nhìn ra Long Trần là loại kia trọng tình nghĩa, coi trọng chữ tín người, tuyệt đối đáng tin. Còn có một chút. Cái kia chính là Long Vực hỗn loạn, thủy chung không cách nào đánh vỡ, nhưng là Long Trần xuất hiện mang đến cơ hội. Nếu như Long Trần có thể trở thành Long Vực chi chủ, dù là chỉ là tạm thời, như vậy long vực hỗn loạn, liền sẽ nhận được hữu hiệu ngăn chặn, đây đối với toàn bộ long vực tới nói đều là chuyện tốt. Trên thực tế, bọn họ nhiều năm như vậy, nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, nếu như Long Trần có thể trở thành long vực chi chủ, ngược lại là một cái to gan nếm thử. Hiển nhiên, trí tuệ của bọn hắn không có mặt ảnh cao như vậy, cũng không nhìn thấy xa như vậy, nhưng là bọn họ đều có một cái đặc điểm, liền là phi thường tin tưởng trực giác của mình. Bọn họ cảm thấy Long Trần nhìn lấy thuận mắt, cái kia Long Trần liền nhất định là người tốt. Long Trần nói, hàng phục đế Long Nghịch Lân sự tình, trước thả một chút rồi nói sau, trước mắt, chúng ta khẩn yếu nhất là giải quyết Long vực nguy cơ. Phiền phức các vị, trước đem những thứ này các đời các thiên kiêu tỉnh lại đi, chúng ta muốn thắng được nguy cơ lần này, có thể thiếu không được bọn hắn. Là muốn từng cái tỉnh lại, vẫn là, Tạ Thiên Trọng nói. Cùng một chỗ đi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, lãng phí không được. Long Trần nói, nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, mặt ảnh nhìn về phía Bạch Long nhất tộc tộc trưởng nói, Bạch đại ca, muốn không phải là ngươi tới trước đi. Mặt ảnh sở dĩ như vậy lựa chọn, là bởi vì Bạch Long nhất tộc cường giả, tính cách nhu hòa, trước đem bọn hắn tỉnh lại, có lợi cho cục diện chưởng khống. Mỗi cái chủng tộc thiên kiêu bị tỉnh lại, đều cần tộc trưởng tự mình tiến hành. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng chậm rãi đi hướng tế đàn, bàn tay lớn chậm rãi đặt tại tế đàn long trảo phía trên. Ông bỗng nhiên toàn bộ vạn long sào chấn động một cái, khảm nạm ở trên vách tường trứng rồng, chậm rãi theo trên vách tường trượt xuống, vừa rơi xuống đến, cũng là mấy ngàn viên. Tạch tạch tạch, trứng rồng phá tan đến, nguyên một đám thân ảnh theo long trứng bên trong đi ra, bọn họ có nam có nữ, toàn bộ đều là thiên thánh cấp tồn tại, từng cái khí tức cuồn cuộn như biển, huyết mạch chi lực kinh người. Long Trần nhìn đến những người này, không khỏi âm thầm gật đầu, thật không hổ là thời đại khác nhau thiên kiêu, thực lực xác thực kinh người, Bạch Long nhất tộc các dũng sĩ, đến đây đi, Long vực xuất hiện nguy cơ, cần muốn trợ giúp của các ngươi. Nhìn đến những cường giả này một mặt mê mang ánh mắt, tự hồ lâm vào xa xôi nhớ lại, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng nói, theo Bạch Long nhất tộc tộc trưởng triệu hoán, những thứ này Bạch Long nhất tộc các thiên kiêu, đều đi tới Bạch Long nhất tộc tộc trưởng bên cạnh, bất quá. Khi bọn hắn nhìn đến Long Trần cái này nhân tộc thời điểm, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Ta tới đi, gặp Bạch Long nhất tộc thiên kiêu, nhìn đến Long Trần sau cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng, một cái Long tộc tộc trưởng đi ra. Tạch tạch tạch, lại là mấy ngàn viên trứng rồng tróc ra, nguyên một đám Long tộc cường giả theo Long trứng bên trong đi ra, bên trong một cái Long tộc cường giả nhìn đến Long Trần, bỗng nhiên lông mày dựng thẳng, sát khí ngút trời. Giống như một đạo thần quang nhào về phía Long Trần, nhân tộc đáng chết, đi chết. Chương 5468, phách lối. Dừng tay vị kia Long tộc cường giả nhìn đến Long Trần, lập tức sát khí ngút trời, lao thẳng tới Long Trần mà đến, móng vuốt phá không, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần xé nát, vị kia Long tộc tộc trưởng hét lớn, vừa muốn xuất thủ ngăn cản. Các ngươi cái gì đều không cần quản, để cho ta tới. Long Trần đối vị kia Long tộc tộc trưởng kêu lên. Long Trần biết, Long tộc luôn luôn chỉ kính nể cường giả, muốn cùng bọn họ liên hệ, nhất định phải lấy ra làm bọn hắn chiết phục thực lực. Nghe được Long Trần lời nói, vị kia Long tộc tộc trưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn lui về phía sau một bước, nhường ra vị trí. Thế mà hắn cái này vừa lui, nhất thời nhường vị kia bị phong ấn Long tộc cường giả càng phẫn nộ, hắn giận dữ hét, vĩ đại trong Long tộc, làm sao lại xuất hiện hèn mọn nhân tộc, các ngươi lại còn nghe lời nói của hắn, tức chết ta rồi. Quanh cái kia Long tộc cường giả gào thét chấn thiên, Long trảo phía trên, huyết quang thần huy tràn ngập, hiển nhiên, hắn đã thúc giục Long tộc thần thông. Quanh đối mặt cái kia Long tộc cường giả sát chiêu, Long Trần không tránh không né, một tay cổng phía sau, một tay nghênh đón, động tác thông dong tiêu sái, làm hai chưởng chạm vào nhau thời khắc, một tiếng bạo hưởng, bốn đạo thần quang, theo hai người trong bàn tay bắn ra, thấy cảnh này, mực ảnh đám người không không động dung, có thể bị phong ấn ở nơi này. Đều là các đời trong Long tộc tuyệt thế thiên kiêu, cái này nhất kích chi lực hạng gì to lớn, thế mà, Long Trần cũng không có sử dụng lực lượng chân chính, hai chưởng đụng vào nhau thời khắc, Long Trần trong lòng bàn tay huyết khí lưu chuyển, tạo thành bốn cái lỗ khảm, hai chưởng đập thực thời điểm, cái kia Long tộc cường giả lực lượng, theo Long Trần khí huyết chi lực dẫn đạo, phân phía trên, dưới, trái, phải bốn phương tám hướng bắn ra, một chưởng chi lực, cứ như vậy bị thoải mái mà tháo bỏ xuống. Một chiêu này xem ra vô cùng đơn giản, làm lại gì thường khó, nhất là Long Trần đối mặt, thế nhưng là Long tộc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Một chiêu này, cần chính là tuyệt đối chưởng khống lực, mặc kệ là lực lượng, thời cơ, góc độ đều phải không kém chút nào, nếu như xuất hiện một chút sai lầm, Long Trần cánh tay này, thậm chí là nửa người, đều muốn bị đập bạo. Long Trần một chiêu này, hời hợt, biến nặng thành nhẹ nhàng, biểu hiện ra cực độ tự tin, điều này nói rõ, Long Trần cũng không phải là đang mạo hiểm, mà chính là có niềm tin tuyệt đối, tại chỗ tộc trưởng cấp cường giả, đều có thể đón lấy một chiêu này, nhưng là muốn làm đến như là Long Trần dễ dàng như vậy, bọn họ tuyệt đối làm không được, thực lực không được tốt lắm, tính tính cũng thật là nóng nảy, ai cho ngươi dũng khí. Long Trần hừ lạnh một tiếng, cổng ở duỗi sau bàn tay lớn, trực tiếp rút ra ngoài, ba cái kia Long tộc cường giả, còn chấn kinh với mình một chưởng này chi lực, như thế nào bị Long Trần nhẹ nhõm tiếp được thời khắc, liền bị một bàn tay tát lăn trên mặt đất, phanh cái kia Long tộc cường giả, bị Long Trần một bàn tay quất bay, liên tục lộn mấy vòng rơi trên mặt đất, mắt trợn trắng lên, cứ như vậy ngất đi. Dám đến Long tộc Dương Oai, cút, người kia vừa mới bị Long Trần một bàn tay đập té xuống đất, một cái khác thức tỉnh Long tộc cường giả, liền đã vọt lên, một quyền đối với Long Trần đập mạnh, oanh kết quả hắn một quyền nện xuống, liền Long Trần quần áo một bên cũng chưa đụng được, ở ngực liền trúng phải Long Trần một quyền. Long Trần một quyền nện ở trên lồng ngực của hắn, cùng bạo quyền kình, đem hắn sau lưng áo bào đánh nổ, tàn phá áo bào, như là hồ điệp bay múa. Cái kia Long tộc cường giả, toàn thân cứng nhắc, khóe miệng có máu tươi tràn ra, Long Trần bàn tay lớn chậm rãi bao trùm đầu của hắn, đem hắn một thanh đẩy bay ra ngoài. Người trẻ tuổi, thân thể vẫn còn cứng nhắc trạng thái, liền đừng kiêu ngạo như vậy. Long Trần một tay lấy cái kia Long tộc cường giả đẩy bay, thản nhiên nói. Làm người khác không muốn kiêu ngạo như vậy, nhưng là hắn nhưng lại không biết, mình tại mặt ảnh các tộc dáng dấp trong mắt, đó là đến cỡ nào phách lối. Đến Long tộc địa bàn phách lối, ngươi có tư cách kia à? Long Trần vừa mới đẩy bay vị kia Long tộc cường giả, lại một cái Long tộc cường giả đánh tới, đây là một cái vóc người giống như to như cột điện tráng hán, thân cao qua ba trượng, vọt tới Long Trần trước mặt, một chân đối với Long Trần đạp mạnh. Ba ngay tại hắn như cùng mặt bàn đồng dạng đại cước. Liền phải rơi vào Long Trần trên đầu thời điểm, Long Trần một chân tia chớp đá ra, chính bên trong chân của hắn gót. Cái kia Long tộc đại hán, không tự chủ được tới một cái gian rộng chân, mà lúc này, Long Trần lại là một chân đá ra, chính bên trong hắn đũng quần. Phanh một tiếng vang thật lớn, đại hán kia nhất thời toàn thân cứng nhắc, duy trì dạng thẳng chân tư thế, cũng không nhúc nhích, hắn mặt to, do đỏ biến thành tối, từ đen chuyển tím, mặt thống khổ bóp méo lên. Mặt ảnh không khỏi quay mặt đi, nàng không đành lòng nhìn vẻ mặt của người này, mà Tạ Thiên Trọng bọn người, thì rùng mình một cái, nam nhân đều hiểu đây là cái gì dạng thống khổ. À, rốt cục, cái kia Long tộc đại hán, phát ra chói tai kêu rên, trước đó hắn không phải là không muốn kêu rên, mà chính là kịch liệt đau nhức làm hắn không cách nào lên tiếng, đừng kêu, không có đá bể, còn có thể dùng. Long Trần không biết cái gì thời điểm đã đứng ở trước mặt hắn. Bàn tay lớn đặt tại mi tâm của hắn. Một khắc này, đại hán kia dọa đến không dám gọi, mà mực ảnh đám người tâm cũng nâng lên cổ họng, chỗ đó thế nhưng là Long Tinh vị trí, Long Trần nhẹ nhàng một kích, liền sẽ muốn mạng của hắn. Phanh Long Trần một chưởng đặt tại người kia mi tâm, cái kia người nhất thời cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, đánh lấy tuyền bay ra ngoài. Khi thấy người kia mi tâm không có phá, biết Long Trần bất quá là đem hắn đuổi ra chiến trường, mặt ảnh tâm, lúc này mới buông ra. Tuy nhiên nàng biết Long Trần sẽ không tùy tiện hạ sát thủ, nhưng là đừng quên, Long Trần cũng là người trẻ tuổi không có không tâm cao khí ngạo, bị người liên tục khiêu khích nhục mạ, Long Trần vạn nhất hỏa khí tới, xuất thủ không nặng không nhẹ, người nào dám cam đoan không chết người a? Để cho ta tới chiếu cố ngươi, Long Trần vừa mới đẩy đi đại hán kia, kết quả một tiếng khẽ kêu truyền đến, một cái vóc người yếu điệu nữ tử, thân ảnh như điện nhào về phía Long Trần. Không cần chờ. Tiếp tục đi, chúng ta thời gian có hạn. Long Trần nói. Ngươi nói cái gì? Nữ tử kia không có nghe hiểu Long Trần ý tứ, lớn tiếng kêu lên. Ta không có nói chuyện với ngươi. Long Trần nhìn về phía mực ảnh đám người, hắn lời này là nói cho mực ảnh đám người nghe. Mực ảnh đám người cắn răng một cái, phân biệt đi đến tế đàn, bắt đầu kích hoạt tế đàn phù văn, cho bản tộc các thiên kiêu giải phong. Âm âm. Vô số trứng rồng. Theo vạn long sào trên vách tường rơi xuống, càng ngày càng nhiều Long tộc cường giả phá phong mà ra. Oanh mà đúng lúc này, Long Trần cùng nữ tử kia chạm nhau một chưởng, lần này, Long Trần không có mưu lợi, trực tiếp vận dụng Long huyết chi lực, một tiếng bạo hưởng, nữ tử kia một ngụm máu tươi phun ra, bị Long Trần một chưởng vỗ bay. Nhân tộc, ngươi quá phách lối. Long Trần đánh bay vị kia Long tộc nữ cường giả, nhất thời có ba người đồng thời hướng Long Trần đánh tới. Cái này khoa trương, đó là các ngươi quá không kiến thức, chờ có cơ hội, ta để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính phách lối. Rầm rầm rầm, Long Trần một quyền một cái, ba người đều bị Long Trần chấn động phải bay rớt ra ngoài, những thứ này Long tộc thiên kiêu, vừa mới bị tỉnh lại, Long huyết vẫn còn ngưng trệ trạng thái, thực lực không cách nào phát huy, nhiều nhất đây là bình thường chừng năm thành thực lực, căn bản ngăn không được Long Trần lực lượng. Thế mà, càng ngày càng nhiều các thiên kiêu thức tỉnh, lực lượng của bọn hắn chính khôi phục nhanh chóng, xông lên cường giả, càng ngày càng cường đại, thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào cường đại, thủy chung không cách nào ngăn cản Long Trần một chiêu. Ngay tại Long Trần một quyền một cái, khi dễ tiểu bằng hữu lúc, bỗng nhiên một đạo sắc bén khí tức bay lên, đồng thời, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, nhân tộc, ngươi phách lối, dừng ở đây rồi. Chương 5469, sách giáo khoa cấp bậc nhân vật. Một tiếng gào to truyền đến, một vị toàn thân hiện đầy vảy màu đen, khuôn mặt lãnh ngạo, hai mắt như ban đêm đầy sao đồng dạng nam tử, đi hướng Long Trần. Khi hắn đi ra trong nháy mắt, mực ảnh đám người trong lòng rung lên, mà tại chỗ Long tộc các thiên kiêu, cũng có vô số người hét lên kinh ngạc, Mặc Dương trong truyền thuyết kia thiên kiêu. Trời ạ, vậy mà thật là hắn, đây chính là sách giáo khoa bên trong nhân vật a. Tự chế ba loại thần thuật, được xếp vào Hắc Long nhất tộc vinh diệu bản cái thế thiên kiêu, hắn vậy mà cũng sống lại. Có người kinh hô, hiển nhiên nhận ra lai lịch của người này, mà rất nhiều người không biết hắn, nhưng là nghe được tên của hắn về sau, đều một mặt vẻ kinh hãi. Mặc Dương, Hắc Long nhất tộc thái cổ thời đại cường giả, hắn kinh tài diễm diễm, quét ngang cùng giai, tuổi còn trẻ, liền chấp chưởng toàn bộ Hắc Long nhất tộc, thành vì Hắc Long nhất tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tộc trưởng. Hắn tự sáng tạo Hắc Long thần thông, bây giờ vẫn như cũ bị vô số Hắc Long nhất tộc cường giả nghiên cứu, bao quát bây giờ Hắc Long nhất tộc tộc trưởng Mặc Ảnh, cũng là cái này thần thông người được lợi một trong. Mặc Ảnh nhìn đến Mặc Dương, cũng không nhìn được thần tình kích động, đây chính là Hắc Long nhất tộc trong lịch sử truyền kỳ nhân vật. Mặc Dương vừa ra, oanh động toàn trường, danh tiếng của hắn quá lớn, dù sao cũng là sách giáo khoa bên trong nhân vật. Mặc Dương vượt qua đám người ra, tất cả mọi người kìm lòng không được vì hắn nhường ra một con đường, bất quá, tại đám người chỗ sâu, cũng có một số người ảnh, nhìn lấy Mặc Dương, trong đôi mắt, thần quang thiểm động, chiến ý bốc lên. Bất quá, bọn họ đều không có lên tiếng, mà chính là lựa chọn lẳng lặng mà nhìn xem. Mặc Dương từng bước một đi hướng Long Trần, mỗi bước ra một bước, toàn bộ vạn long sào liền rung động động một cái, khí tức của hắn, tại cấp tốc bốc lên, cùng bạo long uy. Giống như là biển gầm cọ rửa cái thế giới này. Nhìn lấy Mặc Dương, Long Trần thu hồi trước đó lòng khinh thị, khuôn mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên, người này thực lực kinh người, thâm bất khả trắc. Long Trần còn là lần đầu tiên tại cùng đẳng cấp cường giả trước mặt, cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Ông ông ông, toàn bộ vạn long sào càng không ngừng run rẩy, hắn uy áp quá kinh khủng, khủng bố đến dù cho thân là nửa bước hoàng giả các tộc trưởng, đều cảm thấy sợ mất mật. Thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, quá mạnh. Vô số long tộc thiên kiêu, nhìn lấy Mặc Dương, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Tuy nhiên bọn họ cũng là cái thế thiên kiêu, đã từng khó gặp địch thủ, nhưng là, cái này cũng không chậm trễ bọn họ sùng bái cường giả, đây chính là long tộc đối lực lượng vô thượng sùng bái. Chỉ cần lực lượng của ngươi đủ cường đại, liền sẽ nhận được tôn trọng của bọn hắn cùng tin phục, thậm chí nguyện ý đầu nhập ngươi dưới trướng, trăm chết không hối hận, muôn lần chết không từ. Mặc Dương đi đến Long Trần trước mặt, nhìn lấy Long Trần nói, nhân tộc, ngươi rất mạnh, ta ngủ say quá lâu, ta ngủ say thời điểm, nhân tộc đã triệt để xuống dốc, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm. Nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, nhân tộc vậy mà xuất hiện ngươi cường giả như vậy, để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Mặc Dương tuy nhiên vừa mới thức tỉnh, nhưng là thân là Long tộc, có cảm giác tuế nguyệt năng lực, hắn biết đại khái chính mình ngủ say bao nhiêu năm. Mặc Dương cường đại, không chỉ là hắn thực lực cường đại, còn có cảm giác bén nhạy cùng sức quan sát, nếu không, hắn cũng sẽ không trở thành Hắc Long nhất tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tộc trưởng. Tuy nhiên Long Trần không có bạo phát khí tức, nhưng là hắn từ Long Trần trong ánh mắt, liền đã cảm giác được hết thảy. Hắn cũng không phải cố ý phóng thích khí tức tới dọa người, cũng không phải dùng khí tức đến sò xét Long Trần, mà chính là hắn vừa mới bị mở ra phong ấn, muốn chiến đấu, thể nội phong ấn, cũng một đạo tiếp lấy một đạo giải khai. Căn bản ngăn không được. Ngươi cũng không tệ, bất quá, nhất làm cho ta ý bên ngoài chính là, ngươi không giống bọn họ đần như vậy. Long Trần nhìn lấy Mạc Dương, gật đầu nói. Cái này Mạc Dương, không chỉ thực lực cường đại, lại rất có trí tuệ, tuy nhiên trước đó Long Trần một mực tại ứng phó những cái kia Long tộc cường giả, nhưng là Long Trần thần thức, lại chú ý toàn trường. Nhưng Long Trần không thể không thừa nhận chính là, Long vực nội tình vẫn là vô cùng kinh khủng, mấy vạn thiên kiêu bên trong, có rất nhiều người, đều có thể cho hắn cấu thành uy hiếp. Thế mà uy hiếp lớn nhất như Mực Dương dạng này cái thế thiên kiêu, lại còn có hơn 10 vị nhiều, cái này liền có chút dọa người. Bất quá, Mạc Dương không chỉ thực lực cường đại, làm người bình tĩnh tỉnh táo, hỉ nộ không lộ, rất có vương giả chi phong. Bất quá, Long Trần những lời này, nhường tất cả Long tộc các thiên kiêu lửa giận bốc lên, có người phẫn nộ quát, Mạc Dương tiền bối, giết hắn, nho nhỏ nhân tộc cũng dám khinh thị vĩ đại Long tộc. Đúng, giết hắn, nhân tộc nào có tại Long tộc trước mặt dịu võ dương oai tư cách, không giết hắn cũng được, chỉ cần hắn quỳ xuống đến, cung cung kính kính cho chúng ta đập 3.000 cái khấu đầu. Chúng ta liền tha thứ hắn, không thể không nói, Mạc Dương xác thực có vương giả chi phong, vừa hiện thân, liền thu hoạch nhiều như vậy người sùng bái, tối thiểu có một nửa cường giả, tự hồ cũng muốn duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, sức ảnh hưởng mạnh, nhất thời có một không hai. Hô Mạc Dương vung tay lên, ngăn trở mọi người ồn ào, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, Mạc Dương nhìn về phía các vị tộc trưởng, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại Mạc Ảnh trên thân, hắn mở miệng nói, Long vực xảy ra chuyện gì? Mạc Ảnh nhất thời mặt đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời, không biết nên nói thế nào, tuy nhiên Mạc Dương là thiên thánh cường giả, nhưng nàng hiện tại là Hắc Long nhất tộc tộc trưởng. Thế nhưng là, Mạc Dương chẳng khác gì là nàng tổ tiên, nàng không biết nên nói thế nào, rốt cuộc, việc này nói ra, thực sự thật mất thể diện. Long Trần nói, vẫn là ta tới nói đi, Long vực lâm vào nguy cơ to lớn, có diệt tộc diệt chủng nguy hiểm. Cái gì? Long Trần một câu nói kia. Nhất thời nhường những cường giả này vừa sợ vừa giận, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Là thật sao? Mạc Dương sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía Mạc Ảnh. Mạc Ảnh gật một cái, nàng cái này một động tác, nhường tại chỗ Long tộc các cường giả, một mảnh xôn xao, để cho chúng ta ra ngoài, giết hắn một cái hoa rơi nước chảy, máu chảy thành sông, nhường ta xem một chút, là người nào dám cùng chúng ta Long vực là địch. Long vực các thiên kiêu, lập tức liền vỡ tổ. Từng cái lòng nóng như lửa đốt, rống giận liền muốn giết ra ngoài. Đều an tĩnh. Mạc Dương một tiếng gào to, nhưng mà lần này, hắn lại trấn không được trạng, có chút Long tộc cường giả, cực kỳ tự phụ, tuy nhiên bọn họ biết mình không phải Mạc Dương đối thủ, nhưng là cũng không chịu hướng hắn khuất phục. Ngươi Mạc Dương tuy mạnh, lại không phải Long vực chi chủ, không có tư cách ra lệnh cho ta, ta hiện tại vừa muốn đi ra nhìn xem, đến cùng là ai dám cùng ngươi ta Long vực là địch. Có người cười lạnh, không sai, đã Long vực lâm vào nguy cơ, không bằng làm tỷ thí, người nào có thể giải quyết tràn nguy cơ này, người nào liền đến làm Long vực chi chủ. Nói đúng, người nào có bản lĩnh, người nào liền sử xuất đến, nhìn xem ai sẽ thu hoạch được Long vực khí vận gia trì, trở thành mới Long vực chi chủ. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều cường giả gầm thét, tràn diện biến đến càng ngày càng hỗn loạn, nghe được tiếng trống giận dữ của bọn họ, Mặt Ảnh, Tạ Thiên Trọng. Xích Nguyệt đám người tâm, càng không ngừng chìm xuống phía dưới, bọn họ lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Những thứ này thiên kiêu, rất nhiều đều là bọn họ tiền bối, bọn họ những tộc trưởng này, đối bọn hắn ước thúc lực quá nhỏ, tràn diện một khi mất khống chế, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy tràn diện hỗn loạn, Mạc Dương sắc mặt âm trầm, hắn vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại đoạt trước một bước mở miệng, Long tộc thật vô cùng ngu xuẩn. Long Trần thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền tới mỗi một cái Long tộc cường giả trong lỗ tai. Một khắc này, chỗ có âm thanh toàn bộ biến mất, tất cả Long tộc các cường giả, dùng ánh mắt giết người, nhìn về phía Long Trần, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 5470, làm nhẹ thủ đoạn. Ngươi nói cái gì? Long Trần lời nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Long tộc các cường giả, lúc này toàn bộ nhìn về phía Long Trần, con ngươi bên trong sát ý phun trào. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, đừng nói Long Trần một cái nho nhỏ nhân tộc, liền xem như mạnh như Mạc Dương, bọn họ cũng dám không để vào mắt. Bây giờ cái này nhân tộc vậy mà nói, Long tộc tất cả đều là phế vật, cái này đơn giản nhất trào phúng, trực tiếp trúng đích chỗ yếu hại của bọn hắn, bọn họ đình chỉ ồn ào, chậm rãi hướng Long Trần bên này vây quanh. Bọn họ từng cái sát ý bốc lên, sắc mặt không tốt, Long Trần lời nói, làm bọn hắn vô pháp tiếp nhận. đều lên sát tâm. Mặt ảnh đám người trong lòng cuồng loạn, tuy nhiên nàng biết, Long Trần là lấy phương thức như vậy, đến hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, để bọn hắn đình chỉ cãi lộn. Thế nhưng là, Long Trần thoáng một cái đắc tội tất cả mọi người, tức giận của mọi người, toàn bộ tập trung đến Long Trần trên thân, cái này sẽ phải mệnh. Nói các ngươi là phế vật, còn không phục, liền địch nhân là người nào cũng không biết, liền bắt đầu cùng một đám như chó điên cắn loạn gọi bậy, còn cái gì Long tộc tuyệt thế kiêu tử, còn cái gì một thế vô địch thiên tài, ngươi xem một chút các ngươi bộ dáng bây giờ, cũng xứng thiên chi kiêu tử bốn chữ này. Long Trần khinh thường nói, Long Trần một phen, nhất thời nhường tại chỗ Long tộc các thiên kiêu, sắc mặt có chút khó coi, vừa mới, tràn diện hỗn loạn, ai cũng muốn cắm một miệng. Làm cho nơi này giống co kè mặt cả chợ bán thức ăn, xác thực vô cùng mất mặt. Nơi này là Long tộc sự tình, cần ngươi một cái hèn mọn nhân tộc để ý tới, ngươi muốn cười chết chúng ta à. Một cái Long tộc cường giả nộ hống, muốn ta quản ngươi nhóm, các ngươi cũng cần có tư cách kia mới được, không phục, đơn giản nhất, đi ra đánh một trận đi, xa luân chiến cũng tốt, cùng tiến lên cũng được, ta Long Trần ai đến cũng không có cự tuyệt. Long Trần đứng chắp tay. Một mặt lãnh ngạo chi sắc, hắn thái độ này, nhất thời đem bọn này Long tộc các thiên kiêu cho chọc giận gần chết, hận không thể cùng nhau tiến lên, đem Long Trần đánh thành bánh thịt. Thế nhưng là, bọn họ đều là Long tộc thiên kiêu, cái nào đều đã từng khinh thường Long tộc, bọn họ làm sao có thể dùng xa luân chiến phương thức, đối một cái nhân tộc xuất thủ, vậy nếu là bị truyền đi, chẳng phải là muốn bị chết cười. Mặt ảnh thấy thế, một khỏa nỗi lòng lo lắng, nhất thời hơi hơi buông xuống mấy phần. Nàng không thể không bội phục Long Trần cơ trí, Long Trần cái này vừa nói, Long tộc các thiên kiêu nhất thời bị xem thường ở, tối thiểu, sẽ không cùng nhau tiến lên. Để cho ta tới chiếu cố ngươi cái này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ, lúc này thời điểm, một cái Long tộc cường giả trống giận, vọt ra. Đầu tiên chờ chút đã. Long Trần đưa tay nói. Làm sao? Ngươi sợ? Cái kia Long tộc cường giả cười lạnh, bao lớn người. Còn nói ngây thơ như vậy mà nói, động thủ trước đó, có mấy lời chúng ta trước nói rõ ràng. Các ngươi đánh với ta một trận, là xa luân chiến a, liền xem như xa luân chiến, ta cũng cần biết một cái phương thức đi. Tỷ như, các ngươi là dự định 10 người luân chiến, vẫn là 100 người luân chiến, hoặc là tất cả mọi người ở đây, mỗi người đều muốn vòng một lần. Đã muốn chiến, liền muốn có cái thắng thua, đã có thắng thua, tự nhiên muốn trả giá đắt, nếu như ta Long Trần bại. Ta Long Trần mệnh liền cho các ngươi, nhưng là nếu như các ngươi bại, các ngươi có bằng lòng hay không nghe theo hiệu lệnh của ta, hợp lực vượt qua Long vực nguy cơ lần này, Long Trần hỏi. Long Trần cái này vừa nói, người kia sắc mặt thay đổi, tất cả mọi người trong lòng rung lên, Long Trần trước đó xuất thủ, không kẻ địch nổi, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, tuy nhiên có người không phục hắn, nhưng lại cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thắng hắn, vạn nhất thua, muốn bọn họ nghe lệnh của một cái nhân tộc. Cái kia chính là bọn họ cả đời sỉ nhục, cái này giá quá lớn. Long Trần thấy mọi người lập tức do dự, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng nói, làm sao? Không có nắm chắc. Một đánh mười không có nắm chắc. Vậy liền đánh trăm, đương nhiên, càng nhiều cũng không quan trọng, thân vì nhân tộc bên trong xem như có như vậy điểm danh khí ta, có thể tiếp nhận các loại khiêu chiến. Ngươi, Long Trần lời nói, kém chút đem tất cả Long tộc các thiên kiêu tức học máu. Long Trần lời nói, nói đến quá phách lối, quá khinh người, nhất là câu kia có như vậy điểm danh khí, quả thực là đối bọn hắn lớn nhất nhục nhã, bọn họ mỗi một cái đều là trong Long tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, nếu không căn bản không có bị phong ấn tư cách. Một cái có chút danh tiếng nhân tộc cường giả, khiêu chiến một đoàn Long tộc tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa còn là lấy xa luân chiến phương thức, gặp qua nhục nhã người, chưa thấy qua như thế nhục nhã người. Mặt ảnh đám người, lúc này đã đối Long Trần bội phục sát đất. Long Trần cái này tiết tấu nắm giữ, quả thực không chê vào đâu được, bọn này Long tộc các thiên kiêu, bị Long Trần triệt để cho nắm, bọn hắn hiện tại, khó chịu chí cực, người người khát vọng cùng Long Trần một trận chiến, lại không dám, bởi vì tính là có một người bại, về sau có người đánh bại Long Trần, đó cũng là dùng xa luân chiến, Long tộc mặt hướng chỗ đó đặt. Tính là đại gia cuối cùng đem Long Trần giết, không đem sự kiện này truyền đi, thế nhưng là, bọn họ đã từng đều là mỗi cái thời đại thiên kiêu. Đều là muốn mặt nha, Long Trần mấy câu, liền khống chế được tràn diện, trước tiên đem cừu hận dẫn tới trên người mình, để bọn hắn nhất trí đối ngoại, giảm bớt nội chiến, tức giận tâm tình sau đó, dần dần tỉnh táo, đồng thời cũng có thể đoàn kết lại. Vĩ đại Long tộc, xưa nay sẽ không sử dụng xa luân chiến, càng sẽ không lấy nhiều thắng ít, tới đi, ta đến đánh với ngươi một trận. Đúng lúc này, một cái toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa nam tử, đi ra. Xích Vô Phong. Làm nam tử kia đứng ra, nhất thời có người kinh hô, nhận ra thân phận của hắn. Người này đồng dạng là thái cổ thời đại tuyệt thế thiên kiêu, đến từ Xích Long nhất tộc, nghe nói, tại thái cổ thời đại, hắn chém giết qua vô tận ma vật, lập xuống uy danh hiển hách, uy hiếp thiên cổ. Càng quan trọng hơn là, nghe đồn hắn thân có đế long chi diễm, đó là đế long nhất tộc bất truyền chi bí, có người nghe đồn, hắn căn bản không phải thuần huyết Xích Long, mà là có một tia đế long chi huyết, nếu không sẽ không thức tỉnh đế long chi diễm. Xích Vô Phong một đứng ra, toàn bộ vạn long sào nhiệt độ cấp tốc kéo lên, cho dù là long tộc cái thế thiên kiêu, cũng bị cái kia kinh khủng sóng nhiệt thiêu đốt đến cực kỳ khó chịu, kìm lòng không được lui lại, cũng chống lên long huyết phòng ngự. Quanh người hắn hỏa diễm lưu chuyển, uy áp kinh người, còn không có phóng thích khí tức, nhưng là đã làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Đây cũng là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Không được, Xích Vô Phong tuy mạnh, nhưng là ta không tin hắn có thể mạnh hơn Mạc Dương, nếu như long tộc chỉ có thể có một người xuất chiến, nhất định phải là Mạc Dương, nếu không thua, chúng ta không nhận. Một cái Mạc Dương người sùng bái đứng ra kêu to, Xích Vô Phong tuy nhiên thực lực khủng bố, nhưng là hiển nhiên nhân khí không có Mạc Dương cao như vậy, người kia một hô, nhất thời có vô số cường giả cũng theo kêu to, hiển nhiên, bọn họ đều càng nhìn kỹ Mạc Dương. Xích Vô Phong nghe được đám người này hò hét, nhất thời sắc mặt thay đổi, Mạc Dương nhìn lấy Xích Vô Phong nói, thực lực của chúng ta kỳ thật tại sàng sàng với nhau, người nào xuất thủ đều như thế, ta Long vực thiên kiêu vô số, giống chúng ta loại cấp bậc này, còn có mười mấy người, bất cứ người nào đều có thể đại biểu Long tộc ra đứng, Vô Phong huynh, ngươi tới đi. Mạc Dương nói xong, lui về phía sau nửa bước, làm ra một cái dấu tay xin mời, Mạc Dương một động tác này, nhất thời nhường Xích Vô Phong không có ý tứ. Hắn lắc lắc đầu nói, được rồi, ngươi tiếng hô cao, ta lười nhác tranh với ngươi, bất quá, ngày sau, ngươi ta ở giữa, tất có một trận chiến. Nói xong, Xích Vô Phong cứ như vậy lui trở về, lúc này, toàn trường cường giả đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Dương cùng Long Trần, trong lúc nhất thời, chích liệt tâm tình tại cấp tốc bốc lên.